Chương 70, âm mưu của Như Lai. Chỗ ngồi Địa Tàng Vương Bồ Tát nhìn lấy giữa hai người khe hở tiêu hết, cũng không nhịn được khẽ gật đầu. Lúc này Tôn Ngộ Không buông ra Lục Nhĩ Mi Hầu, cũng trên bờ vai trùng điệp đập hai lần, nói, hảo huynh đệ, còn lại mà nói về sau lại nối tiếp, trước mắt còn có chuyện không có giải quyết. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là biết đại thể người, mà lại cái kia Như Lai lừa gạt mình, thậm chí lấy thần niệm hình chiếu tại nội tâm của mình thế giới, về sau càng là đem thuộc tại ý chí của mình cho phong ấn. Nếu như không phải Địa Tàng Vương Bồ Tát cứu, chỉ sợ mình đời này thì biến thành một bộ xác không hồn. Bồ Tát, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, mong rằng Bồ Tát chỉ điểm. Hai người các ngươi lại tinh tế nghe ta nói tới. Chuyện lần này, vốn là Như Lai Phật Tổ một cục đá hạ ba con chim kế sách, chỉ bất quá trung gian ra chỗ sơ suất, nguyên cớ ván này xem như thất bại. Một cục đá hạ ba con chim đúng, Bồ Tát, ngài là làm thế nào biết cái này rất nhiều chuyện mà lại. Bồ Tát ngài không phải cũng là Phật môn sao, là sao lại đến trợ giúp chúng ta hai người? Kỳ thực năm đó Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ trắng trợn cướp đoạt sổ sinh tử thời điểm, liền phát hiện cái này Địa Tàng Vương Bồ Tát tựa hồ cùng Phật môn hoặc là thiên đình cũng không thân cận, mà lại ẩn ẩn có địch ý. Không phải vậy năm đó Tôn Ngộ Không vẻn vẹn đế cấp sơ kỳ thực lực, mà Địa Tàng Vương Bồ Tát đã có thánh nhân tu vi, muốn cầm Tôn Ngộ Không quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉ là Địa Tạng Vương năm đó lại thả Tôn Ngộ Không một ngựa, mà lại Tôn Ngộ Không trước khi đi còn có đối với Tôn Ngộ Không truyền âm nói, về sau nếu có phiền phức có thể đến Cửu U chỗ tìm ta. Đại Thánh, bảo trọng, Tôn Ngộ Không thân là Linh Minh Thạch Hầu, đối với một người thiện hay ác cảm giác 10 phần nhạy bén. Nguyên cớ Tôn Ngộ Không có thể cảm giác được Địa Tạng Vương đối với mình là thật tâm trợ giúp, cũng không có cái gì tà niệm lòng xấu xa. Tựa như lúc trước bái Đường Tam Tạng vi sư, Tôn Ngộ Không cũng là cảm giác được Đường Tam Tạng trong lòng thuần túy đại thiện. Không phải vậy, Đường Tam Tạng nếu là ác nhân, Tôn Ngộ Không coi như trên lưng vong ân phụ nghĩa bêu danh cũng không muốn bái làm sư. Đại Thánh, Bần Tăng cố sự, nếu nói, vậy liền lâu dài. Chẳng qua Đại Thánh nếu là muốn nghe, Bần Tăng thì nói một cách đơn giản một cái đi. Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu rối rít nói, nguyện ý nghe, nguyện ý nghe. Kỳ thực, Bần Tăng cũng không phải người của thế giới này, mà là đến từ thượng giới một cái tên là Hồng Hoang Cổ Giới, trong thế giới kia cũng có một cái Phật môn. Mà Bần Tăng, chính là cái kia trong nhà Phật một tên phổ thông tăng nhân. Chỉ bất quá có một ngày, tại hạ giới một chỗ mới sinh ra một cái tên là Bàn Cổ Giới Tiểu Thế Giới, nguyên cớ sư môn liền lệnh ta cùng mấy vị sư huynh qua tiểu thế giới này sáng lập Phật môn, Hoằng Dương Đạo Pháp. Làm Bần Tăng đi vào tiểu thế giới này về sau, mấy vị sư huynh đúng là thành lập mới Phật môn, đồng thời kinh lịch mấy cái vạn vạn năm về sau, cái này Phật môn đã trải rộng đệ tử. Mấy vị sư huynh gặp nhiệm vụ hoàn thành, liền lưu lại ta đến chấn thủ thì trở lại thượng giới Hồng Hoang Cổ Giới phục mệnh qua. Thế nhưng là làm mấy vị sư huynh sau khi trở về, cái này Phật môn còn sót lại mấy vị Phật Đà cùng thánh nhân, vậy mà liên thủ hãm hại tại ta, chỉ vì không hài lòng cái này Phật môn nắm giữ trong tay ta. Mấy người liên dưới tay, đem ta đánh thành trọng thương. Chỉ bất quá ta chính là Hồng Hoang Cổ Giới Phật môn đệ tử, có nghiên cứu cao hơn ra bọn họ. Nguyên cớ bọn họ chỉ có thể đả thương ta, lại không cách nào giết ta hoặc là trấn áp ta. Về sau, bọn họ dùng sở hữu Phật môn đệ tử tánh mạng áp chế ta, để cho ta lập hạ địa ngục bất không, thể bất thành Phật chí nguyện. Bởi vì lúc ấy ta bị một loại đặc thù pháp khí gây thương tích, tu vi rớt xuống Phật Đà đỉnh phong, cũng chính là đế cấp đỉnh phong. Nguyên cớ chỉ cần ta phát cái này thề, trừ phi cái thế giới này hủy diệt, không phải vậy ta tuyệt đối không cách nào lại chứng Bồ Đề đạo quả. Một cái Phật Đà đỉnh phong, đối với bọn hắn là không có ảnh hưởng gì, bởi vậy cũng liền mặc cho ta tại địa phủ tự do phát triển. Đây chính là chuyện xưa của ta. Nghe xong Địa Tàng Vương Bồ Tát nói, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đều là khiếp sợ không thôi. Cái này Địa Tàng Vương Bồ Tát lại là thượng giới tới, trách không được cái này đế thính thần thú liền Như Lai pháp thân đều có thể khám phá. Mặt trầm lặng yên sau một lát, Tôn Ngộ Không hỏi, vậy lần này, có thể hay không cho Bồ Tát ngài mang đến phiền toái gì? Ha ha, cái này từ không cần phải lo lắng. Cái kia Như Lai tuy biết là ta xấu tính toán của hắn, chẳng qua hắn cũng không dám cầm việc này tới tìm ta. Hiện tại Phật môn cùng thiên đình bầu không khí khẩn trương, hắn sẽ không ở thời điểm này lại thụ cường địch. Mà lại, thân là Địa Tạng Vương ta, cũng không phải năm đó cái kia ta. Vậy là tốt rồi, như chuyện như vậy liên lụy Bồ Tát, cái kia thật đúng là tội lỗi lớn. Cái kia Bồ Tát, lần này cục, đến cùng là cái gì? Muốn nói chuyện lần này, không thể không nói Như Lai thiết kế cục này, ngay cả ta đều là tốn hao cực trả giá lớn mới khám phá. Đầu tiên, Như Lai Phật Tổ hóa thân một cái lão hòa thượng, tại Lục Nhĩ Mi Hầu qua hướng Đông Thắng Thần Châu trên đường chờ đợi hắn, sau đó lấy đại pháp lực câu lên Lục Nhĩ Mi Hầu tâm ma, sau cùng thừa dịp Lục Nhĩ Mi Hầu không chú ý thời điểm lấy thần niệm hình chiếu tiến Lục Nhĩ Mi Hầu thức hải, đạt tới trong tiềm thức khống chế. Về sau Lục Nhĩ Mi Hầu tại Hoa Quả Sơn một hệ liệt tao ngộ, triệt để kích phát tâm ma, Như Lai đây là thì thừa cơ cầm tù Lục Nhĩ Mi Hầu thần thức, sau đó lấy thần niệm khống chế Lục Nhĩ thân thể. Làm Như Lai khống chế Lục Nhĩ Mi Hầu về sau, thì Giá Vân bay đi đường tam tạng vị trí. Như Lai Phật bản ý là khống chế Lục Nhĩ thân thể biến thành Tôn Ngộ Không bộ dáng, sau đó đánh chết Chư Bát Giới Sa Hòa Thượng cùng đường tam tạng ba người. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng Lục Nhĩ Mi Hầu thần thức như thế ngoan cố, tại thời khắc sống còn Lục Nhĩ Mi Hầu thần niệm bạo phát, dẫn đến Như Lai khống chế thân thể vậy mà vô pháp hạ sát thủ, sau cùng chỉ là đả thương Chư Bát Giới cùng đường tam tạng, sau đó cướp đoạt hành lý cùng văn thư. Kỳ thực bản ý của ta cũng không phải giết người, chẳng qua là nuốt không trôi cái kia hơi thở, ta chỉ muốn thay thế ngươi, chính mình đi lấy kinh. Nguyên cớ cái kia Như Lai khống chế ta thời điểm, thần niệm của ta còn có thể cùng hắn tranh đấu. Lục Nhĩ Mi Hầu hướng về phía Tôn Ngộ Không nói, Bồ Tát, Như Lai vì sao muốn như vậy, tuy nhiên trước đó cũng có hơn trăm làm khó dễ, thế nhưng là Như Lai đều chưa từng tự mình xuất thủ a. Bởi vì hắn Như Lai sợ đường tam tạng, sợ Lục Nhĩ Mi Hầu càng sợ ngươi hơn Tề Thiên Đại Thánh. Kỳ thực ngươi đường tam tạng đã có cửu thế chết tại lấy kinh nghiệm trên đường, nếu như lần này chết lại một lần, cái kia đường tam tạng cơ hội triệt để mất đi thần cách, cũng đã không thể đến chứng Bồ Đề đạo quả. Thế nhưng là một thế này có các ngươi mấy cái sư huynh đệ trợ giúp, đường tam tạng rất có thể thật đến Tây Thiên chỗ. Lúc này Như Lai tuyệt đối không thể tiếp nhận, mặt khác, Như Lai cũng không muốn để Lục Nhĩ Mi Hầu tấn thăng yêu đế, nếu như lần này cục thành công, Như Lai khẳng định sẽ tiếp tục khống chế Lục Nhĩ Mi Hầu, sau cùng rất có thể Lục Nhĩ Mi Hầu thì biến thành Phật môn có một cái La Hán hoặc là Bồ Tát. Còn đại thánh ngươi, như Như Lai khống chế Lục Nhĩ Mi Hầu thật đánh chết đường tam tạng cùng Bát Giới bọn người, đến lúc đó Như Lai lại dùng đại pháp lực đem cái này sát nghiệt tái giá cùng ngươi, đến lúc đó ngươi liền thành giết huynh thí sư đại nghịch bất đạo người, một khi gánh lấy như thế tội nghiệt, cái kia đại thánh ngươi chỉ sợ cũng vĩnh viễn không chứng đạo ngày. Lẳng lặng nghe xong, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tôn Ngộ Không không khỏi đều ra một thân mồ hôi lạnh. Cái này Như Lai, thật là giỏi tính toán, nếu không phải hắn đánh giá thấp Lục Nhĩ Mi Hầu rất là cường độ, lại hoặc là không có Địa Tàng Vương Bồ Tát lấy đế thính thần thú xua tan Như Lai thần niệm, hậu quả kia thật thiết tưởng không chịu nổi a. Mượn Lục Nhĩ Mi Hầu tay huyễn hóa thành Tôn Ngộ Không bộ dáng, sau đó đánh giết đường tam tạng lại đem sát nghiệt tái giá cho Tôn Ngộ Không, cái này liên tiếp cục, thật là khiến người ta không rét mà run. Đúng, Như Lai cũng đã là thánh nhân đi thế nhưng là Lục Nhĩ tu vi cần phải vẫn chưa tới yêu đế a, cái kia là sao Lục Nhĩ thần niệm có thể cùng Như Lai thần niệm tranh đấu. Nó một là Như Lai cũng không có quá mức để ý Lục Nhĩ Mi Hầu, dù sao đế cấp phía dưới đối với sinh người mà nói cùng con kiến hôi không khác, nguyên cớ chỉ là phân ra một tia thần niệm. Thứ hai hẳn là Lục Nhĩ trên người có cái gì pháp khí có thể áp chế Như Lai thần niệm đi. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe được Địa Tàng Vương Bồ Tát nói xong, bỗng nhiên xoay tay phải lại, xích huyết du long côn trống rỗng xuất hiện. Hẳn là cái này cây gậy đi, trừ cái đó ra trên người của ta không có những vật khác. Địa Tàng Vương Bồ Tát ngón tay nhất câu, xích huyết du long côn thì bay đến Địa Tàng Vương Bồ Tát trong tay, cẩn thận dò xét một phen, Địa Tàng Vương Bồ Tát không khỏi liên tục gật đầu nói, quả nhiên là cái này cây gậy. Cái này cây gậy bên trong chẳng những có long tổ thanh long một giọt chân huyết, còn có ứng long, trúc long, cầu long cùng ly long tứ đại thần long chân huyết. Hơn nữa còn có cái này khí tức của hắn, trách không được có thể áp chế Như Lai thần niệm. Chỉ tiếc Lục Nhĩ tu vi quá thấp, nếu là người có cái này thánh nhân tu vi, này côn nhất định nở rộ vô hạn uy lực. Chương 71, Mỹ nữ xích huyết du long côn. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói xong, liền cong ngón búng ra, xích huyết du long côn liền rơi xuống Lục Nhĩ Mi Hầu trong tay. Đại Thánh, cục này, Đại Thánh hai người cũng lấy biết được, Đại Thánh chuẩn bị như thế nào phá ván này. Bồ Tát, hiện nay đã ta hai người đã biết Như Lai tính kế, cái kia đương nhiên sẽ không để cái này Như Lai đạt được. Ta là dự định để Lục Nhĩ về ta Hoa Quả Sơn, sau đó ta dùng phân thân chi pháp lại biến ra một cái ta. Coi như Như Lai có thể khám phá, hắn cũng sẽ không như thế nào làm, cái này thua thiệt, chỉ có thể chính hắn ăn. Dù sao, còn có Mãn Thiên Thần Phật đang nhìn đây. Vậy cũng tốt. Dựa theo ta đối với Như Lai giải, hắn khẳng định sẽ tìm cách giúp ngươi tròn chuyện lần này, không phải vậy xấu mặt cũng là toàn bộ Phật môn. Chẳng qua Lục Nhĩ Mi Hầu không thể lại về Hoa Quả Sơn, không phải vậy nếu là bị Như Lai phát giác, định sẽ tìm cách thiết pháp giết ngươi. Nói xong, Địa Tàng Vương Bồ Tát bỗng nhiên nhắm mắt lại, tay phải ngón tay liên tục kết động. Dường như tại thôi diễn cái này cái gì? Lục Nhĩ Mi Hầu, một hồi ngươi ra cửu U địa phủ, liền một mực hướng tây nam phương hướng mà đi, bên kia, tự có cơ duyên của ngươi. Hảo Đại Thánh, ngươi cũng nên trở về. Cái này xuất diễn, vẫn là muốn diễn tiếp. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tôn Ngộ Không hai người nhao nhao xưng phải, sau đó lẫn nhau vỗ vỗ bả vai, liền nhao nhao hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Đợi hai người rời đi, Cái này Địa Tàng Vương Bồ Tát chợt sâu kín thở dài, thấp giọng nói, cái này thiên giới cùng Phật giới một trận đại chiến, cuối cùng không thể tránh né. Như Lai, ngươi cho rằng ngươi là phòng ngừa chu đáo, kỳ thực lại là tự chui đầu vào giỏ a. Rời đi Cửu U địa phủ, Tôn Ngộ Không liền rút ra một cây lông khỉ, biến thành hình dạng của mình, sau đó một bên tranh đấu một bên bay về phía Tây Thiên Linh Sơn. Làm Tôn Ngộ Không đến Linh Sơn về sau, hết thảy quả nhiên như là Địa Tàng Vương Bồ Tát nói, Như Lai tuy nhiên khó thở, nhưng y nguyên phối hợp với Tôn Ngộ Không diễn xong tuồng vui này. Mà Tôn Ngộ Không phân thân, cũng bị Như Lai Phật tử Kim Bát cho chế trụ, đang bị chế trụ đồng thời, Tôn Ngộ Không làm theo thần niệm nhất động, cái kia theo lông khỉ lại biến thành Lục Nhĩ Mi Hầu dáng vẻ. Đến tận đây, thật giả Mỹ Hầu Vương một chuyện, xem như kết thúc. Tôn Ngộ Không trở lại hạ giới tìm Đường Tăng bọn người tiếp tục lên đường, mà Lục Nhĩ Mi Hầu thì đi tới nơi này Huyễn Yêu Đảo. Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng minh bạch năm đó Địa Tàng Vương Bồ Tát nói tới cơ duyên, cũng là cái này Huyễn Yêu Đảo. Thời gian lại trở lại hiện tại, đại chiến qua đi hai người, nhìn lấy bốn phía một mảnh hỗn độn Huyễn Yêu Đảo, không khỏi nhao nhao cười khổ. Mà sau đó Tôn Ngộ Không cũng cùng Lục Nhĩ Mi Hầu nói năm đó hai người sau khi tách ra chuyện phát sinh. Mãi cho đến tự mình làm đấu chiến thắng Phật, về sau lại xuất lĩnh yêu tộc tấn công thiên đình, tuy nhiên lại bị Như Lai cho đánh lén, dẫn đến bây giờ thiên đình bị Phật môn chiếm lĩnh. Bất quá về sau Tôn Ngộ Không dung hợp Na Tra Kim thuộc tính thần thạch về sau, lại cùng Như Lai đại chiến một trận, đồng thời thành công đánh giết Như Lai, đồng thời về sau liên tục đánh giết Phật môn mấy vị thánh nhân, dẫn đến hiện tại Phật môn tuy nhiên chiếm lĩnh thiên đình, chẳng qua lại không có một vị đủ đầy đủ nhân vật cường đại chân áp. Nguyên cớ Tôn Ngộ Không mới yên tâm đi ra ngoài tìm tản mát ngũ thải thần thạch, hắn chính là muốn cho Phật môn một chút thời gian, để chính bọn hắn qua loạn. Phật môn chí tôn cái danh này, thế nhưng là có không ít người nhìn lấy đây. Như Lai Phật Tổ vừa chết, mà lại thượng giới tới thánh nhân cũng toàn bộ ngã xuống, cái kia Phật môn chí tôn ngai vàng, rất có thể cũng là còn lại những thứ này Phật đà. Nguyên cớ, Phật môn nội bộ, tất nhiên sẽ lên phân tranh, thậm chí ra tay đánh nhau cũng không nhất định. Làm Tôn Ngộ Không đem chính mình sự tình sau khi nói xong, Lục Nhĩ Mi Hầu nghe là một hồi hãi hùng khiếp vía, một hồi lại là nhiệt huyết sôi trào. Chỉ hận mình tại cái này xa xôi Huyễn Yêu Đảo, vậy mà không có tham gia trận đại chiến kia, quả thực để Lục Nhĩ Mi Hầu hối hận oa oa kêu to. Nếu không phải Tôn Ngộ Không nói về sau thượng giới còn có sẽ phái người tới, Lục Nhĩ Mi Hầu sợ rằng sẽ lập tức trở về thiên đình qua giết hại những Phật đà đó. Tin tưởng lấy hiện tại Lục Nhĩ Mi Hầu thực lực, những Phật đà đó hoàn toàn không phải là đối thủ. Đúng, ngươi trước nói thế nào chính mình gọi đế hoàng A, mà lại ngươi làm sao không dùng ngươi xích huyết du long côn A. Ngươi là không biết cây gậy kia hiện tại có bao nhiêu lợi hại A, nếu như không là sinh tử chi chiến ta cũng không dám dùng. A lúc ấy Địa Tàng Vương Bồ Tát xác thực nói cái kia xích huyết du long côn không tầm thường, tuy nhiên lại cũng sẽ không cường đại đến để ngươi không dám sử dụng đi. Lục Nhĩ Mi Hầu không có đang nói cái gì, chỉ là lộ ra một cái mười phần bất đắc dĩ cười khổ, sau đó hai tay hiện lên còi hình. Đặt ở bên miệng cô nãi nãi, mau ra đây đi. Ta hảo huynh đệ đến, đang ở Tôn Ngộ Không nghi ngờ thời điểm, bỗng nhiên cảm giác bên cạnh không gian một cơn chấn động, vừa định nhấc lên kim cô bổng tiến vào trạng thái chiến đấu thời điểm, Lục Nhĩ Mi Hầu lại là khẽ vươn tay ngăn trở Tôn Ngộ Không đồng thời cười khổ nói, đừng động thủ, là ta cây gậy kia. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa dứt lời, chỉ thấy cái kia ba động không gian bỗng nhiên giống như là bị cái gì cho vỡ ra. Sau đó một người mặc hỏa hồng sắc chiến khải cô gái xinh đẹp thì từ cái kia xé rách không gian đi tới. Nữ tử này mới vừa xuất hiện, thì một cái lắc mình đến Lục Nhĩ Mi Hầu bên người, tại Tôn Ngộ Không còn không có kịp phản ứng thời điểm thì bóp lấy Lục Nhĩ Mi Hầu lỗ tai, nói, ngươi nói lão nương là cây gậy ngươi lại nói một cái thử một chút. Lục Nhĩ Mi Hầu bị bóp lấy lỗ tai, chẳng những không có phản kháng ngược lại một mặt nịnh nọt mà nói, ách, không phải cây gậy, không phải cây gậy, là đại mỹ nữ, trên đời này đẹp nhất mỹ nữ. Hừ. Cái này còn tạm được, nói xong liền buông ra Lục Nhĩ Mi Hầu lỗ tai, sau đó bỗng nhiên thì ôm lấy Lục Nhĩ Mi Hầu cánh tay, gương mặt cô gái ngoan ngoãn. Bên cạnh vừa nhìn Tôn Ngộ Không kém chút thì hóa đá, gương mặt trợn mắt hốc mồm. Đây là vừa mới này bá khí nghiêm túc Lục Nhĩ Mi Hầu sao? Mà Lục Nhĩ Mi Hầu tựa hồ là sớm đã thành thói quen. Kỳ thực ta gọi là đế yêu hoàng, lúc này năm đó ta cho ta lấy. Chỉ bất quá là năm đó tại Địa Tạng Vương chỗ là tại quá vội vàng, chưa kịp nói cho ngươi. Sau đi tới nơi này Huyễn Yêu Đảo, ta biến cho mình cải danh tự gọi đế hoàng. Còn bên cạnh vị này, thì là năm đó cây kia xích huyết du long côn, về sau dưới cơ duyên xảo hợp đản sinh linh trí, hiện nay đã có thể hóa thành nhân hình. Tuy nhiên nghe Lục Nhĩ Mi Hầu giải thích, chẳng qua Tôn Ngộ Không vẫn là mặt mũi tràn đầy không tin. Tuy nhiên cái kia long huyết côn xác thực thần dị, mà lại binh khí có thể đản sinh linh trí cái này cũng rất bình thường, chỉ bất quá đản sinh linh trí vậy mà có thể hóa thành nhân hình, cái này coi như quá nghe rợn cả người. Đây rốt cuộc là cơ duyên gì trùng hợp mới được a? Mà lại cái này xích huyết du long côn biến hóa về sau lại là cô gái, càng làm cho Tôn Ngộ Không kinh ngạc chính là cô bé này tính cách, chuyển biến chính là tại quá nhanh, trước một khắc vẫn là dữ dằn, sau một khắc thì chuyển biến làm ôn nhu cô gái ngoan ngoãn. Lục Nhĩ, người cái này cây gậy, a, không, là, đúng, muốn xưng hô như thế nào vốn là muốn gọi cây gậy, chẳng qua nhìn thấy cô bé kia trừng mắt đôi mắt đẹp, Tôn Ngộ Không vội vàng đổi giọng, thế nhưng là trong lúc nhất thời lại không biết gọi cái gì mới tốt. Nguyên cớ không khỏi mở miệng hỏi thăm. Ta đều là bảo nàng Tiểu Long, nàng tuy nhiên có đôi khi man hung, chẳng qua đại đa số thời điểm vẫn rất tốt. Nói đến đây, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên hướng về phía Tôn Ngộ Không lặng lẽ nói ra, ngươi đừng nhìn nàng yếu đuối, thật đánh nhau, ta đều không phải là đối thủ của nàng. Mà lại nàng một khi huyễn hóa thành bản thể, mỗi lần xuất thủ đều là Bách Long gào rít giận dữ, thực sự khủng bố. Tôn Ngộ Không nghe xong, không khỏi nhớ tới chính mình như ý Kim Cô Bổng. Bây giờ như ý Kim Cô Bổng cũng kém không nhiều là một kiện đỉnh cấp chí tôn binh khí, thế nhưng là cùng cái này có thể tự chủ biến ảo xích huyết du long côn so sánh, quả thực kém không ít. Lúc này cái kia như ý Kim Cô Bổng tựa hồ đối với Tôn Ngộ Không thở dài có cảm ứng, vậy mà vẫn chấn động. Tôn Ngộ Không dưới sự kinh hãi, lợi dụng thần thức bao trùm Kim Cô Bổng xem xét, thế nhưng là làm Tôn Ngộ Không thần thức cùng Kim Cô Bổng dung hợp về sau, lại đạt được một đoạn để Tôn Ngộ Không chấn kinh cực điểm tin tức. Thật lâu, Tôn Ngộ Không mới hồi phục tinh thần lại. Chẳng qua lại là nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó hướng về phía Lục Nhĩ Mi Hầu nói, Lục Nhĩ, người cửa này ta xem như qua đi, đằng sau còn có mấy cái quan ta muốn mau mau tìm đến hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch. Tôn Ngộ Không nói xong, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên lộ ra gương mặt xấu hổ cùng không có ý tứ, đồng thời mười phần nhăn nhó. Tôn Ngộ Không nhìn kỳ quái, sau đó truy vấn, sau cùng Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn là xác thực tránh không khỏi, mới một mặt ngượng ngùng nói ách, cái này hỏa thuộc tính thần thạch a, cái kia, bị chúng ta mất. Hiện tại chúng ta cũng không biết tại nơi đó. Lục Nhĩ Mi Hầu mới vừa nói xong, Tôn Ngộ Không kém chút trong nháy mắt thì bạo tẩu, bỗng nhiên bắt lấy Lục Nhĩ Mi Hầu bả vai lớn tiếng hỏi, người nói cái gì ném hỏa thuộc tính thần thạch ném đã ném các ngươi còn tốn sức lộng lấy cái gì vượt quan cố ý chơi ta. Không phải, lão đại ngươi nghe ta nói, cái kia hỏa thuộc tính thần thạch xác thực không ở trên đảo, kỳ thực nói đúng ra, hẳn là hòn đá kia chính mình chạy. Về sau huyễn yêu tộc tộc trưởng hao phí 10 phần giá cả to lớn mới thôi diễn đạt được, tảng đá kia vậy mà đản sinh linh trí, sau đó không chịu cô đơn chính mình chạy đến Đông Thắng Thần Châu. Đồng thời đầu nhập một nữ tính trong bụng, mượn nhờ lục đạo luân hồi chi lực lại trọng sinh làm một hài đồng. Vậy cái này hài đồng hiện ở nơi nào? Cái này xác thực không biết, sau cùng thôi diễn kết quả, cũng là đứa bé kia trời sinh là hỏa hệ linh thể, đồng thời trời sinh thì biết phun nhả tam muội chân hỏa. Chương 72, Hồng Hài Nhi là hỏa hệ thần thạch. Ngươi là ai? Hồng Hài Nhi là hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch. Tôn Ngộ Không nghe được Lục Nhĩ Mi Hầu nói chơi, nhất thời kinh ngạc hô. Cái này không thể không để Tôn Ngộ Không giật mình, chính mình là thổ thuộc tính ngũ thải thần thạch, Na Cha là kim thuộc tính ngũ thải thần thạch, hiện tại, chẳng lẽ Hồng Hài Nhi lại là hỏa thuộc tính? Lão đại, ngươi nói cái gì Hồng Hài Nhi? Há, cái này ngươi khả năng còn không biết, tại lấy kinh nghiệm trên đường, đi qua Hào Sơn Khô Tùng Giản Hỏa Vân Động thời điểm, gặp được một vị thánh anh đại vương Hồng Hài Nhi. Về sau tại đất đai chỗ biết được tại Hồng Hài Nhi lại là ta kết bái đại ca con trai của Ngưu Ma Vương. Cái này Hồng Hài Nhi cũng là trời sinh hỏa linh thể, có thể tùy ý phun ra tam muội chân hỏa, mười phần khó chơi. Cái kia lão đại, cái này Hồng Hài Nhi rất có thể cũng là khối kia hỏa thuộc tính thạch đầu, dù sao loại này trời sinh hỏa linh thể mười phần hiếm thấy. Đúng, cái kia Hồng Hài Nhi là năm nào tháng ra đời. Cái này cụ thể ta ngược lại không biết rõ, chẳng qua hẳn là ta đại náo thiên cung về sau. Bị đặt ở ngũ hành sơn hạ cái kia 500 năm trong lúc đó ra đời. Ân, cái kia hẳn là không sai biệt lắm cũng là hắn. Ta lúc đầu lên đảo thời điểm, tảng đá kia liền đã không thấy. Ta cũng là càng nghĩ càng có khả năng, bởi vì ta cái kia kết bái huynh đệ chính là Phá Thiên Ma Ngưu Đắc Đạo, mà Hồng Hài Nhi mẫu thân thì là La Sát Quốc công chúa, theo lý thuyết sinh ra hài tử cũng hẳn là Phá Thiên Ma Ngưu một mạch, coi như bởi vì mẫu thân La Sát thể có quấy nhiễu, vậy ít nhất cũng sẽ sinh ra một đôi ngưu giác. Thế nhưng là cái đứa bé kia ta gặp thời điểm, chẳng những trên đầu không có sừng, mà lại không có một chút xíu ma ngưu huyết mạch. Nếu không phải ta biết ta cái kia tẩu tẩu tính liệt trung trinh, ta cũng hoài nghi là cho cái kia lão ngưu đem nón xanh. Hiện nay muốn đến, nguyên lai cái này Hồng Hài Nhi lại là ngũ thải thần thạch biến thành. Trách không được a. Nói một hơi, lại thêm hai người phân tích, sau cùng có thể khẳng định là, cái này Hồng Hài Nhi cũng là hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch. Thế nhưng là, cái này Tôn Ngộ Không thì thật là khó khăn. Lão đại, người có biết hay không cái kia Hồng Hải Nhi hiện ở nơi nào? Nếu như không có ngoài ý muốn, hắn hẳn là tại Quan Âm Bồ Tát chỗ làm thiện tài đồng tử. Quan Thế Âm Hồng Hải Nhi không phải yêu quái sao làm sao? Nhất thời, Tôn Ngộ Không gương mặt xấu hổ, cái kia Hồng Hải Nhi năm đó bắt ta Đường Tam Tạc, ngăn cản chúng ta lấy kinh nghiệm. Thế nhưng là hắn lại là ta đại ca hài tử, ta thì không tốt ra tay độc ác, thế nhưng là không nghĩ tới cái đứa bé kia đối với ta thế nhưng là không lưu tình chút nào a. Về sau ta thật sự là ngại phiền phức, phải đi gọi Quan Âm Bồ Tát. Kết quả, hắn liền bị Quan Âm Bồ Tát lấy đi. Mà ta vậy đại ca cũng bởi vì Hồng Hải Nhi sự tình cùng ta trở mặt, Hỏa Diệm Sơn thời điểm thậm chí ra tay đánh nhau đây. Ai, cái này lấy kinh nghiệm một đường, không biết đắc tội nhiều ít người đâu. Cái kia, hiện tại là trực tiếp qua Quan Thế Âm chỗ tìm Hồng Hải Nhi vẫn là. Không nói đến Phật môn bị này biến cố, cái kia Quan Âm Bồ Tát còn ở đó hay không Nam Hải, liền xem như thật tìm được, ta lại có thể nào hạ thủ được a? À? Chẳng lẽ muốn ta giết Hồng Hải Nhi, ai, cũng xác thực khó làm. Bây giờ Ngưu Ma Vương tại cực Bắc băng nguyên khổ tu, mà La Sát Nữ Thiết Phiến công chúa cũng không biết tung tích, ta nếu là lại giết Hồng Hải Nhi, vậy ta cũng không bằng để ta đại ca trực tiếp giết ta. Nếu không, chúng ta đi trước Tàng Mộc Xâm Lâm cầm một thuộc tính thần thạch đi, về phần cái này Hồng Hải Nhi, đi một bước nhìn một bước đi. Cũng chỉ có thể như thế, ai, ngươi cùng ta cùng nhau tiến đến sao? Đương nhiên, kỳ thực, Huyễn Yêu tộc tộc trưởng Mộng Quy, đã tại hồi trước lên đường qua hướng Tàng Mộc Xâm Lâm, hắn trước khi đi nói cho ta biết, nếu như lại tới người vượt ải đồng thời lại đánh bại ta, liền mang theo này người tiến về Tàng Mộc Xâm Lâm. Không phải sao, nói cũng là lão đại ngươi sao? Vậy chúng ta cái này lên đường. Đương nhiên, hiện tại liền đi, hiện tại liền đi. Lục Nhĩ Mi Hầu nói xong, dưới chân một phen, đã giá vân rời đi. Tôn Ngộ Không không khỏi ngạc nhiên, cái này Lục Nhĩ Mi Hầu tựa hồ so với chính mình còn muốn sốt ruột a. Sau đó biến không dài dòng, Cân Đầu Vân một chiêu, cũng chạy tới. Đứng tại Cân Đầu Vân thượng, Tôn Ngộ Không đột nhiên hỏi, Lục Nhĩ, làm sao nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi so ta còn có gấp a? Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên xấu xa quay đầu cười nói, hai ta đem cái này Huyễn Yêu đảo đánh thành cái dạng này, nếu không chạy chờ lấy người ta tới thu thập hai ta a. Ngươi cái tên này, kỳ thực tại ta tìm kiếm thủy thuộc tính thần thạch thời điểm, cái kia thủy tộc trưởng lão Thủy Hư Không liền để ta đi trước cực Đông Chi Địa Tàng Mộc Xâm Lâm đi đầu cầm lấy một thuộc tính thần thạch, thế nhưng là về sau ta đồ thuận tiện trước hết tới này Huyễn Yêu đảo, nào biết phen này dày vò về sau, vẫn là muốn qua Tàng Mộc Xâm Lâm. Ngươi nói nam cái kia nước trưởng lão đã biết có thể như vậy. Ha ha, lão đại ngươi cái này gọi không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, những thứ này thượng cổ di tộc tộc trưởng A trưởng lão A cái gì, xác thực đạo hạnh rất cao. Mà lại tựa hồ người người đều tinh thông thôi diễn chi pháp. Chẳng qua lão đại nếu là đi trước cái kia Tàng Mộc Xâm Lâm, vậy chúng ta còn không biết lúc nào mới có thể gặp mặt đây. Dù sao đều không khác mấy, hiện tại có ta bồi tiếp, cái này một thuộc tính thần thạch còn có không dễ như trở bàn tay, ha ha ha. Theo từng đợt vui sướng tiếng cười, Lục Nhĩ Mi Hầu giá vân lấy mắt thường gần như không tốc độ rõ rệt phi nhanh lấy. Mà cây kia xích huyết du long côn, lại đã sớm bị Lục Nhĩ Mi Hầu thu lại. Lục Nhĩ, nếu không chúng ta tỉ thí một chút qua hướng Tàng Mộc Xâm Lâm ghi chép ngươi nhận ra đi. Tốt, chúng ta tỉ thí cái này Tàng Mộc Xâm Lâm ta mặc dù không có đi qua, bất quá vẫn là biết rõ nói sao đi. Vậy thì tốt, vậy chúng ta thì nhìn xem người nào tới trước Tàng Mộc Xâm Lâm đi. Nói xong, một tiếng lệ khiếu, dưới chân Cân Đầu Vân chỉ có gia tốc. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng cao quát một tiếng, không dám yếu thế, giá vân đuổi theo mà đi. Lúc này hai tốc độ của con người đồng đều đã nhanh vượt qua mắt thường có thể bắt trình độ, có thể là đối với loại tốc độ này, hai người tựa hồ còn chưa đủ hài lòng. Dẫm lên Cân Đầu Vân, Tôn Ngộ Không hai tay mấy cái thủ ấn đánh ra, sau đó chỉ thấy Tôn Ngộ Không trên lưng vậy mà sinh trưởng ra một đôi hoa mỹ màu lam nhạt băng rực. Làm cái này băng rực xuất hiện về sau, hai cái cánh khẽ vỗ, Tôn Ngộ Không tốc độ vậy mà càng thêm ba phần, trong nháy mắt thì vượt qua Lục Nhĩ Mi Hầu. Đáng lẽ hai người giá vân tốc độ tương đương, thế nhưng là Tôn Ngộ Không băng rực vừa ra, nhất thời liền đem Lục Nhĩ híp mắt biết ra ở phía sau. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa nhìn, phát hiện mình tiếp tục như vậy khẳng định sẽ thua, sau đó tay phải hướng về không trung vạch một cái, vừa đến vết nứt không gian xuất hiện, sau đó một đầu toàn thân đỏ như máu tiểu long trống rỗng xuất hiện. Ứng long chi lực, liệu, con tiểu long này chiều dài 3 trượng, phía sau sinh ra lục rực, chính là cái kia thượng cổ thần long bên trong dị chủng ứng long. Tại thượng cổ, bình thường đem không có sinh ra góc tiểu long gọi là cầu long, không có góc hoàng sắc long hoặc là không có sừng thư long trở thành ly chi, long, có thể phát hồng thủy có vảy long thành vi giao long, có góc long xưng là giác long, giao ngàn năm hóa thành long, long 500 năm hóa thành giác long. Giác long là long chi giữa so sánh tuổi tác lớn, có cánh long vì ứng long, giác long ngàn năm có thể hóa thành ứng long thường cao vô thiên, phù thị cửu châu, một loại khác ngủ đông nằm trên đất long vì bàn long bất hỷ phi, thuộc về lục địa long, sau cùng thì là chính thống thần long, thanh long, chính là tứ thánh thú một trong, vì thượng cổ long chi tổ tiên. Cầu long, ly long, giác long, ứng long, bàn long đợi đều không phải là chính thống chi long, chẳng qua lại cũng có được quỷ thần khó lường uy năng. Thượng cổ chính thống long trừ thủy tổ thanh long bên ngoài, cũng chỉ có thanh long đời sau thương long. Mà sở hữu long tộc đều là lấy vảy màu xanh thanh long vi tôn. Lục nhĩ mi hầu triệu hồi ra, cũng là thiện bay chi long, ứng long. Chẳng qua lại chỉ là ứng long chân huyết biến thành hư ảnh. Mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng lại cũng làm cho lục nhĩ mi hầu tốc độ trong nháy mắt gia tăng, mấy cái trong chớp mắt thì vượt qua Tôn Ngộ Không. Chương 73, Hỏa Diễm Long Hình. Đáng lẽ Tôn Ngộ Không triệu ra băng rực gia tốc về sau, còn có lo lắng lục nhĩ mi hầu biết theo không kịp, thế nhưng là không đợi Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn một chút, cũng cảm giác một trận hỏa hồng sắc lưu quang hiện lên. Khá lắm, tốc độ này cũng quá nghịch thiên đi. Uy, lục nhĩ, ngươi cẩn thận một chút, khác tốc độ quá nhanh ngươi trực tiếp phá vỡ không gian chạy đến hư không bên trong. Ha ha, lão đại, coi như ta bay đến thời không loạn lưu bên trong, ta cũng nhanh hơn ngươi. Vậy liền để ngươi xem một chút, ta gần nhất mới lĩnh ngộ tuyệt chiêu đi. Nói xong, Tôn Ngộ Không hai tay liên tiếp pháp ấn, chỉ gặp quanh thân hào quang màu vàng đất cùng hào quang màu trắng bạc đại thịnh. Kế tiếp, Tôn Ngộ Không phía sau lưng vậy mà lần nữa sinh ra hai đôi vũ rực, một đôi vì màu trắng bạc, một đôi vì thổ hoàng sắc, chính là cái kia thổ thuộc tính cùng kim thuộc tính ngũ thải thần thạch bản nguyên chi lực biến thành. Phía sau tam đối nhan sắc không đồng nhất to lớn vũ rực đột nhiên một cái, Tôn Ngộ Không tốc độ vậy mà lần nữa bạo tăng gấp đôi, nó tốc độ quá nhanh, thậm chí ngay cả không gian đều mơ hồ. Trong chớp mắt, liền đã lần nữa phản siêu lục nhĩ mi hầu, hướng về cực đông chi địa bay nhanh mà đi. Đáng lẽ mười phần đắc ý lục nhĩ mi hầu thấy một lần phía dưới, nhất thời không cười nổi. Quả nhiên là, tốc độ này là nhân cần phải có sao. Tuy nhiên lần nữa bị Tôn Ngộ Không cho ra ở phía sau, chẳng qua lục nhĩ mi hầu cũng không hề từ bỏ, mà chính là hét lớn một tiếng thanh long chi lực, hợp. Theo lục nhĩ mi hầu hét lớn, xích huyết du long côn lần nữa trống rỗng xuất hiện, mà lại sau đó cây gậy trên huyết quang đại thịnh, làm quang mang rơi xuống về sau, lục nhĩ mi hầu lại bị năm đầu nhan sắc lớn nhỏ không đều tiểu long cho vây quanh. Phía ngoài nhất là một đầu chừng 10 thước thanh long, sau đó là ứng long, ly long, trúc long, cầu long. Năm đầu thần long tuy nhiên đều là riêng phần mình chân huyết biến thành, chẳng qua trừ lớn nhỏ, còn lại cùng chân chính chân long không có một tia khác biệt, bất luận là lân giáp vẫn là thần thái, đều là sinh động như sinh, nhìn không ra một tia hư hình dáng. Năm đầu thần long xuất hiện về sau, lục nhĩ mi hầu cũng không có đình chỉ, mà chính là chắp tay trước ngực, lần nữa hét lớn, hợp. Thanh âm chưa dứt, trừ ứng long bên ngoài tứ đại thần long vậy mà toàn bộ dung hợp làm một điều thanh sắc thần long, sau đó đầu này thanh sắc thần long lần nữa cùng ứng long dung hợp, sau cùng đản sinh cũng là một đầu mọc ra cánh thanh sắc thần long, mà chiều dài chừng 50 mét. Lúc này lục nhĩ mi hầu rốt cục buông lỏng một hơi, xếp bằng ở thanh sắc thần đỉnh đầu rồng, gương mặt ý cười. Mà cái này thanh sắc thần long cũng không có để lục nhĩ mi hầu thất vọng, long vĩ bãi xuống, long rực một cái, thanh sắc thần long dùng tốc độ khó mà tin nổi cấp tốc bay đi. Tốc độ này, lại nhưng đã không kém Tôn Ngộ Không. Thế nhưng là tuy nhiên cái này thanh sắc thần long tốc độ cũng không tại Tôn Ngộ Không lục rực phía dưới, thế nhưng là dù sao trước đó đã kéo ra khoảng cách không nhỏ, muốn tại đuổi theo, lại cũng không dễ dàng. Cứ như vậy, hai người cơ hồ đều là dùng đời này tốc độ nhanh nhất một đường đuổi theo, chỉ không cần đến nửa ngày, thì đã đạt tới Đông Thắng Thần Châu cực đông chi địa, Tàng Mộc Xâm Lâm. Mà hai người tỉ thí kết quả cuối cùng, lại là Tôn Ngộ Không so lục nhĩ mi hầu sớm 5 cái thời gian hô hấp. Đối với kết quả này, lục nhĩ mi hầu là tương đương không phục, công bố lần sau tại tỉ thí thời điểm, nhất định trực tiếp liền lấy ra tốc độ nhanh nhất. Hai người cãi nhau ầm ĩ nghỉ ngơi nửa canh giờ, đợi thể lực cùng linh lực đều khôi phục lại đỉnh phong trạng thái về sau, rốt cục muốn đi vào cái này Tàng Mộc Xâm Lâm. Xuất phát từ cẩn thận, Tôn Ngộ Không vẫn là lấy ra kim cô bổng nắm ở trong tay, mà lục nhĩ mi hầu cũng dùng thổ nguyên tố ngưng tụ thành một thanh đại phủ đầu. Lục nhĩ, ngươi không phải mi hầu sao, lúc nào biến thành hậu thổ thần viên mà lại ngươi cái này một thân thổ nguyên tố, đều nhanh vượt qua ta ngũ thải thần thạch. Hắc hắc, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Năm đó không cẩn thận xông vào hậu thổ nương nương hậu thổ cung, hậu thổ nương nương nhìn ta trời sinh linh dị, liền ban thưởng ta một cái thổ linh đan, sau khi ăn xong, ta thì tiến hóa thành hậu thổ thần viên. Mà lại đối với thổ nguyên tố có không có gì sánh kịp lực tương tác. Không phải vậy bằng vào mi hầu chi thân, ta làm sao có thể đánh thắng được ngươi.

cũng tạm được đi, không nghĩ tới cái này thủy thuộc tính ngũ thải thần thạch ẩn chứa lực lượng, đã vậy còn quá khủng bố, ngay cả ta đều giật mình. Đáng lẽ ta là dự định làm chút nước ra đến xem có thể hay không dội tắt hỏa long này. Kết quả là thành cái dạng này, Lục Nhĩ Mi Hầu đi được gần, một bên dò xét cái này băng long một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong thiên địa này, có thể đóng băng hỏa diễm hàn khí, chỉ sợ cũng chỉ có cái này ngũ thải thần thạch mới có cái này uy năng. Mà lại, còn không phải phổ thông hỏa diễm. Lão đại, ngươi nhìn ra không, ngọn lửa này không phổ thông a. Hoàn toàn chính xác, cái này đã xa siêu việt hơn xa tam muội chân hỏa. Nếu như ta đoán không được, đây cũng là còn tại huyễn tật thiên hỏa phía trên cửu muội xích hỏa. Cách này thái dương thần hỏa, cũng liền kém hơn một chút mà thôi. Ha ha, ngọn lửa này xác thực lợi hại, chẳng qua lão đại ngươi đóng băng lợi hại hơn a. Tôn Ngộ Không cười ha ha một tiếng nói, đến mà không trả lễ thì không hay, Lục Nhĩ, có thể phân biệt phương vị không? Nói, Tôn Ngộ Không lại đem cái này 2 mét thô, dài mấy chục mét băng long cho ôm. Ân, cái phương hướng này, đúng, tại lệch trái một điểm, tốt, thì vị trí này. Nhắm ngay phương hướng, Tôn Ngộ Không hai tay bắp thịt phồng lên, sau đó đột nhiên trong tiếng hít thở, theo hét lớn một tiếng, cái này mấy chục mét băng long lại bị Tôn Ngộ Không xem như tiêu thương cho ném bắn đi ra. Mà mục tiêu, chính là mới vừa rồi hỏa long này tới địa phương. Vỗ vỗ tay, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn nhau cười một tiếng. Kỳ thực, từ khi cùng Lục Nhĩ Mi Hầu gặp nhau về sau, Tôn Ngộ Không tâm cảnh đang dần dần khai lãng. Phóng phật bất luận cái gì sự tình hoặc là có bao nhiêu gian nan, Tôn Ngộ Không đều có lòng tin qua khiêu chiến, qua chiến thắng. Đơn giản là, Tôn Ngộ Không có huynh đệ. Từ khi lấy kinh nghiệm về sau, Tôn Ngộ Không đã thật lâu không có loại cảm giác này, loại này cùng huynh đệ sóng vai chiến đấu cảm giác. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, sau đó Tôn Ngộ Không hai người liền thấy vừa mới băng long bay đi phương hướng dâng lên một cái cự đại hỏa diễm long quyển phong, chỉ bất qua cái này hỏa diễm long quyển phong là nằm thẳng dưới đất, mà không phải dựng đứng, tựa như một cái há to miệng quái thú, tại nuốt ăn vừa mới băng long. Tôn Ngộ Không nhấc lên kim cô bổng nói, Lục Nhĩ, chính chủ xuất hiện, lên. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đem cái kia thanh thổ nguyên tố cự phủ vác lên vai, hướng về kia hỏa gió xoáy chỗ chạy vội. Mấy hơi thở về sau, hai người đã đến hỏa gió xoáy mới bắt đầu, chỉ bất quá lúc này hỏa gió xoáy cùng băng long đều đã biến mất không thấy gì nữa, mà nguyên địa lại xuất hiện một cái thân mặc hỏa áo choàng màu đỏ người, cái này nhân thân cao chỉ tới Tôn Ngộ Không một nửa, mà lại mang trên mặt một bộ dữ tợn mặt nạ ác quỷ, hiển nhiên là không muốn để cho người khác nhận ra thân phận chân thật của hắn. Từ đâu tới tiểu quỷ, che che lấp lấp. Nói xong, Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh phát động, bất quá khi Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy người này thời điểm, vậy mà vô pháp khám phá cái này trên mặt người đem mặt nạ. Hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn thấy, vậy mà cùng mắt thường không có không khác biệt. Cái này nhưng để Tôn Ngộ Không có chút giật mình, hỏa nhãn kim tinh nhìn không thấu chỉ có ba loại tình huống, loại thứ nhất là thực lực của người kia viễn siêu chính mình một cái đại cảnh giới, loại thứ hai là có một loại mấy vị lợi hại che đậy đạo cụ. Chỉ bất quá trong thiên hạ có thể che đậy hỏa nhãn kim tinh đạo cụ thực sự thưa thớt, loại tình huống thứ ba thì là đối phương biến ảo thủ đoạn đã đạt đến cực hạn, thế nhưng là từ không nói có trình độ. Bất quá, nhìn thấy trước mắt người này, hẳn là thuộc về loại tình huống thứ hai, cái này trên mặt người mặt nạ ác quỷ, rất có thể cũng là loại kia có thể triệt để che đậy chính mình hỏa nhãn kim tinh hy hữu đạo cụ. Đã hỏa nhãn kim tinh nhìn không ra, Tôn Ngộ Không cũng liền không lại qua so đo, bất luận người kia là ai. Ngăn cản chính mình tiến vào tàng mộc xâm lâm, đều là địch nhân. Khác nhau chỉ ở sau đó đánh bại vẫn là tru sát. Ngươi là ai, là sao ngăn trở chúng ta đường? Đáng lẽ chỉ là tượng trưng hỏi một câu, không nghĩ tới quỷ diện nhân thật trả lời, chẳng qua thanh âm lại có vẻ mười phần khàn khàn. Muốn qua hướng tàng mộc xâm lâm, liền phải đạp trên thi thể của ta đi qua. Còn có, cái kia mộc linh tộc, đã bị ta đồ, đến cho các ngươi thứ muốn tìm, ha ha, thì trong tay ta. Nếu như hai người quỳ xuống đến đập 30 khấu đầu, nói không chừng đại gia tâm tình tốt thì cho các ngươi, ha ha ha. Cái này quỷ diện nhân nói chuyện còn tốt, thế nhưng là một cười rộ lên, thanh âm kia quả thực là tra tấn nhân linh hồn. Tôn Ngộ Không sống mấy ngàn năm, còn có từ không nghe thấy qua như thế khó nghe thanh âm. Chẳng qua Tôn Ngộ Không lại cũng không có trực tiếp động thủ, mà chính là cùng Lục Nhĩ Mi Hầu thần niệm giao lưu. Song cũng không biết này người nội tình cũng không biết hắn nói thật hay giả. Nếu như tùy tiện động thủ, rất có thể thì chỗ tại hạ phong. Nhìn thấy hai người cũng không có động thủ, mà chính là tựa hồ tại thần niệm trao đổi, cái này quỷ diện nhân không khỏi mở miệng lần nữa, hai cái con khỉ, các ngươi thì chút can đảm này sao, các ngươi là sợ đánh không lại ta đúng không? Yên tâm, ta không sẽ giết ngươi nhóm, đúng, quên nói cho các ngươi biết, cái này tàng mộc xâm lâm bên trong chẳng biết tại sao vậy mà nhiều vô số hầu tử a. Chậc chậc, thật không có ý tứ, Trước đó động thủ lúc không có chú ý, những thứ này hầu tử nhóm cũng không biết còn có mấy cái chỉ có thể sống. Đáng lẽ thần niệm trao đổi hai người, nhất thời giật mình, vội vàng bày ra riêng phần mình thần thông, đi thăm dò nhìn cái này tàng mộc xâm lâm. Thế nhưng là cái này không xem xét còn tốt, tra một cái nhìn phía dưới, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi hầu nhất thời mắt thử muốn nứt, chỉ cảm thấy trong lồng ngực phẫn nộ quả thực muốn đem chính mình thiêu đốt. Đơn giản là Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy chính là khắp nơi trên đất thương vong hầu như không còn hầu tử hầu tôn cùng Hoa Quả Sơn còn lại yêu tộc, trên mặt mỗi người đều mang tuyệt vọng cùng thần sắc thống khổ, mà lại trong đó còn có ẩn ẩn có chờ mong. Lục Nhĩ Mi hầu nghe được, là vô số kêu rên cùng la lên, kêu rên là sợ hãi tử vong, la lên chính là đối với sinh mạng khát vọng. Trong chớp nhoáng này, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi hầu toàn bộ bạo tẩu. Hai người nhao nhao gầm thét. Sau đó Tôn Ngộ Không hóa thành một cái chừng cao 50 mét lớn thác thiên cự viên, mà lại cái này cự viên phía sau còn có sinh một đôi thủy lam sắc băng rực, toàn thân hiện lên thổ hoàng sắc, sau đó hai tay sắc thực kỳ dị lóe kim loại lộng lẫy. Lục Nhĩ Mi hầu đồng dạng huyễn hóa thành chừng 50 mét hậu thổ thần viên, cái này thần viên người khoác một bộ cổ kính khải giáp, trong tay dẫn theo xích huyết du long côn, mà lại quanh thân càng có năm đầu lớn nhỏ không đều nhan sắc khác nhau thần long không được du tẩu xoay quanh. Rất hiển nhiên, hai người này đã xuất ra toàn bộ thực lực. Phẫn nộ, thống khổ, bi thương, hối hận, để hai người chỉ muốn đem cái này quỷ diện nhân triệt để đánh giết, hình thần đều diệt. Đây hết thảy, đơn giản là hầu tộc bởi vì tại sổ sinh tử câu danh hào, cái này cố nhiên để hầu tộc thoát ly tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, từ đó đạt tới trường sinh bất tử mục đích. Bất quá, vạn nhất hầu tộc nhân bị người giết chết, cái kia chính là chết một cách triệt để, liền linh hồn lạc ấn cũng sẽ không lưu lại. Là chân chính triệt để tiêu tán ở trong thiên địa, cho nên nhìn thấy tàng mộc xâm lâm bên trong thi thể khắp nơi, Tôn Ngộ Không tim như bị đao cắt. Chính mình cái này trăm cay nghìn đắng, vì chính là hầu tộc hầu tử hầu tôn còn có Hoa Quả núi chúng yêu, nhưng là bây giờ, hết thảy nỗ lực tất cả đều uổng phí. Năm đó đại náo thiên cung Hoa Quả Sơn hầu tộc bị xóa đi trí nhớ, sau đến chính mình lại đánh thiên đình Hoa Quả Sơn bị Như Lai đánh lén, hiện tại, thiên đình cùng Phật môn đều không đáng sợ, mình đã là cái này bàn cổ giới người mạnh nhất. Thế nhưng là bọn họ lại đều chết. Chính mình xin lỗi bọn họ a, từ khi chính mình làm hầu vương, mang cho bọn hắn chỉ có tai nạn. Ta Tôn Ngộ Không, là tội nhân. Một tiếng tê tâm liệt phế trong tiếng gầm giống tức giận, Tôn Ngộ Không thân ảnh giật mình biến mất. Sau một khắc, 50 mét quái vật khổng lồ đã xuất hiện tại quỷ diện nhân trước người. Sau đó một cái nắm tay phải, mang theo kỳ dị như kim loại lộng lẫy, hung hăng đánh tới hướng quỷ diện nhân. Chương 75, quỷ diện nhân, Tôn Ngộ Không đã lâm vào nổi giận trạng thái, thậm chí ngay cả kim cô bổng đều không cần. Nhìn lấy hóa thân thành thác thiên cự viên Tôn Ngộ Không cái kia to lớn quyền đầu đeo gào rít âm thanh nện xuống, quỷ diện nhân cũng không dám khinh thường cứng rắn chống đỡ, mà chính là dưới chân bỗng nhiên toát ra hai đám lửa, sau đó hỏa diễm phun trào, cái này quỷ diện nhân tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc né tránh Tôn Ngộ Không quyền đầu. Lúc này, Lục Nhĩ Mi hầu hai tay cầm càng thêm to lớn đại phủ đã đuổi tới, hai tay phấn khởi thần lực, hướng về phía vừa mới né tránh Tôn Ngộ Không quyền đầu quỷ diện nhân, một búa thì chém đi xuống. Đáng lẽ coi là cái này quỷ diện nhân vội vàng tránh né Tôn Ngộ Không công kích, vậy mình cái này một búa nhất định có thể có hiệu quả, nào biết cái này quỷ diện nhân dưới chân hỏa diễm lần nữa phun ra so vừa rồi còn muốn hừng hực hỏa diễm, từ đó khiến cho quỷ diện tốc độ của con người lần nữa bạo tăng, cực kỳ nguy cấp ở giữa lần nữa tránh thoát Lục Nhĩ Mi hầu công kích. Tránh thoát hai người lần đầu công kích về sau, cái này quỷ diện nhân thân hình không ngừng trong chớp mắt tránh ra ngoài ngàn mét. Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi hầu không nói hai lời, đồng thời hơi nhún chân, hướng về đối diện nhân tiêu xạ mà ra. Lục Nhĩ Mi hầu hai tay giơ cao đại phủ, Tôn Ngộ Không nắm tay phải kim loại sáng bóng cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hai người cơ hồ đều dùng tới khí lực toàn thân, một kích này tất nhiên thanh thế cực kỳ dọa người. Mà lại hai người cũng đồng thời dùng chính mình cái kia bàng bạc lực lượng thần thức khóa chặt lại quỷ diện nhân, coi như tốc độ của hắn tại nhanh, hai người cũng có thể ngay đầu tiên biến chiêu. Quỷ diện nhân tựa hồ cũng biết lần này công kích vô pháp né tránh, dứt khoát cũng không hề dự định trốn tránh, mà chính là hai tay trong nháy mắt chắp tay trước ngực, tại kéo ra lúc, giữa song trường thì toát ra đỏ phóng phật máu tươi đồng dạng hỏa diễm. Làm hỏa diễm xuất hiện về sau, quỷ diện nhân hai tay hất lên, cái này đỏ tươi hỏa diễm vậy mà vòng quanh quỷ diện nhân hình thành lớp kín hỏa diễm chi tường. Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi hầu nhìn thấy ngọn lửa này chi tường thời điểm, trong nháy mắt thì ngừng vọt tới trước thân hình. Hai người tuy nhiên nổi giận, chẳng qua lại không có mất lý trí, mà lại cũng trong nháy mắt nhận ra cái này đỏ tươi ướt át hỏa diễm khát máu tà hỏa. Truyền thuyết ngọn lửa này là tu la địa ngục huyết hải chỗ sâu đản sinh một đóa tà hỏa, chính là vạn năm oán hận chất chứa cùng cực ác người huyết dịch hóa thành. Bất luận ngươi là đại la kim tiên, tiên đế hoặc là thánh nhân, chỉ cần dính vào cái này tà hỏa, quanh thân huyết dịch cơ hội trong nháy mắt thiêu đốt không còn, mà lại càng là sẽ bị tà khí xâm lấn, ảnh hưởng tâm trí. Nguyên cớ Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu tuy nhiên hóa thân thành cự viên chi thân, chẳng qua cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm, đành phải ngừng vọt tới trước thân hình. Tôn Ngộ Không hai người nhân tuy nhiên ngừng, chẳng qua công kích lại không có đình chỉ, Lục Nhĩ Mi Hầu đem búa lớn hướng mặt đất cắm xuống, sau đó hai chân dùng lực đạp xuống, bốn phía đất đai nhất thời rạn nứt, sau đó hai tay hướng lên vung lên, lại chỉ về phía trước, phương viên 10 dặm thổ toàn bộ hóa thành từng khối tảng đá lớn, như mưa rơi đánh vào quỷ diện nhân dùng để phòng ngự hỏa trên tường. Nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu như thế, Tôn Ngộ Không cũng học theo, hai cánh tay phân biệt ngưng tụ kim nguyên tố cùng thủy nguyên tố, đồng thời khống chế hai loại nguyên tố tại Lục Nhĩ Mi Hầu trước người hình thành hai cái nguyên tố tường. Chẳng qua cái này nguyên tố tường lại cũng không là thực chất, nguyên cớ Lục Nhĩ Mi Hầu thạch đầu đạn pháo có thể thuận lợi xuyên qua cái này hai đạo nguyên tố tường. Làm Lục Nhĩ Mi Hầu thạch đầu đạn pháo xuyên qua nguyên tố tường về sau, cái này thủy nguyên tố cùng kim nguyên tố cơ hội bám vào ở phía trên, đồng thời trong nháy mắt ngưng kết. Hình thành tầng ngoài cùng là kim nguyên tố, ở giữa là thổ nguyên phù, cuối cùng là thủy nguyên tố tam nguyên làm đạn pháo. Bởi vì cũng có trước dung hợp ba loại nguyên tố hình thành kiên cố tơ mỏng kinh nghiệm, nguyên cớ lần này dung hợp được Tôn Ngộ Không thuận buồm xuôi gió. Mà đi qua hai loại nguyên tố phụ gia thạch đầu đạn pháo uy lực cường không chỉ một bậc. Đầu tiên là ngoại tầng kim nguyên tố bị khát máu tà hỏa đốt nhiệt độ kịch liệt gia tăng, thế nhưng là trung gian tầng kia thổ nguyên tố lại cứng cỏi dị thường, điều này sẽ đưa đến tận cùng bên trong nhất thủy nguyên tố bắt đầu cấp tốc ấm lên, làm thủy nguyên tố nhiệt độ đến một cái điểm tới hạn thời điểm, cơ hội ầm ầm nổ tung. Mà nổ tung sau trùng kích lực cùng nồng đậm đích thổ nguyên tố cùng thủy nguyên tố cơ hội đem phạm vi nổ được khát máu tà hỏa cho dập tắt một số, tuy nhiên mỗi lần nổ tung có thể dập tắt tà hỏa cũng không nhiều. Bất quá khi loại này tam nguyên làm đạn pháo giống như mưa to rơi xuống về sau, cái này tà hỏa hỏa diễm tường liền bắt đầu sáng tối chập chờn. Rốt cục, tường lửa ngăn cản không nổi, tại một đợt tam nguyên làm đạn pháo oanh kích về sau, hỏa cường tán loạn. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu còn đến không kịp cao hứng, chỉ thấy một đóa to bằng cái thất màu đen như mực hiện ra một đóa liên hoa hình dáng hỏa diễm bay tới, mà lại tốc độ cực kỳ nhanh. Trốn tránh đã tới không kịp, Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu nhất nhãn. Sau đó hai người ăn ý gật đầu một cái. Sau một khắc, Lục Nhĩ Mi Hầu đạp mạnh bước thì đứng tại Tôn Ngộ Không phía trước, mà Tôn Ngộ Không cũng đồng thời đem hai tay chống đỡ tại Lục Nhĩ Mi Hầu trên lưng. Lục Nhĩ Mi Hầu hai tay bóp bất động Minh Vương ấn, sau đó hai tay tại kết thành một cái 10 phần quái thủ ấn. Lúc này, một cái phong cách cổ xưa phóng Phật vỏ rùa thuẫn bài từ trong hư không ngưng tụ mà ra. Làm quy giáp thuẫn bài xuất hiện về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tôn Ngộ Không toàn thân linh lực phóng Phật không cần tiền đồng dạng quán chú tiến quy giáp thuẫn bài bên trong. Cái này thuẫn bài trong nháy mắt thì biến hóa thành phương viên 100 mét lớn nhỏ. Mà lại quy giáp trên đường vân có thể thấy rõ ràng, nếu như nhìn kỹ, cái này quy giáp trên đường vân lại là hà đồ cùng lạc thư hai loại đồ án. Phòng ngự mạnh nhất, quy giáp thánh thuẫn, hắc hỏa bạo liên, bảo, theo hai tiếng hét lớn. Cái kia đóa đen như mực to lớn liên hoa mang theo lôi đình chi thế hung hăng đâm vào Lục Nhĩ Mi Hầu quy giáp thánh thuẫn phía trên. Một tiếng vang vọng đất trời, tiếng nổ mạnh cùng mắt trần có thể thấy ẩn chứa uy lực đáng sợ sóng xung kích, đồng thời khuấy động ra. Thế nhưng là lúc này Tôn Ngộ Không lại bắt được một cái cảnh tượng kỳ quái, cái kia kinh khủng sóng xung kích đang khuếch tán đến một cái biên giới thời điểm, vậy mà giống như là đâm vào cái gì trên một dạng, trong nháy mắt phá tán. Tôn Ngộ Không bực nào tu vi, liếc mắt liền nhìn ra. Cái kia hẳn là một loại cực kỳ cường đại kết giới. Lập tức, Tôn Ngộ Không không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh, bằng vào mình cùng Lục Nhĩ Mi Hầu thần thức, vậy mà không biết là lúc nào bị người nào bày ra kết giới cho vây ở chỗ này. Mà lại kết giới này cường độ cũng làm cho Tôn Ngộ Không 10 phần để ý. Thế nhưng là không kịp nghĩ nhiều, làm hạt bụi tán đi, Tôn Ngộ Không phát hiện Lục Nhĩ Mi Hầu trừ trên người lông tóc bị đốt cháy khét một số bên ngoài, vậy mà một điểm vết thương đều không có. Mà lại cái kia quy giáp thánh thuẫn cũng là không có một chút tổn thương, chỉ là phía trên lộng lẫy có chút ảm đạm mà thôi. Tôn Ngộ Không trong lòng hết sức kinh ngạc, vừa mới cái kia đóa hỏa liên uy lực nổ tung, quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói, nếu như là Tôn Ngộ Không chính mình, coi như có thể đón lấy, cũng tuyệt đối sẽ thụ thương. Bởi vì ngọn lửa màu đen kia chính là hắc liên bạo liệt hỏa. Ngọn lửa này hỏa nguyên tố 10 phần táo bạo, gặp được một điểm trùng kích cơ hội bạo liệt ra đáng sợ uy lực. Cái này quỷ diện nhân đến cùng là ai, là sao có thể khống chế nhiều như vậy kỳ dị hỏa diễm? Lục Nhĩ, người cái này thuẫn hảo hảo kiên cố a, đánh xong muốn hay không cân nhắc đưa cho ta? Lục Nhĩ Mi Hầu quay đầu trắng Tôn Ngộ Không nhất nhãn, không thèm để ý hắn. Mà chính là ánh mắt sáng rực nhìn lấy trước người đạt được quỷ diện nhân nói, lão đại, cái này quỷ diện nhân tuyệt đối có kỳ quặc. Cẩn thận một chút, một hồi chủ công phòng, người chủ công. Nói xong, cả người bày biện ra một loại chuẩn bị xuất phát chạy tư thế, đồng thời miệng bên trong hét lớn, lão đại, xông. Tôn Ngộ Không lúc này cũng thu hồi đùa giỡn tâm, theo sát lấy Lục Nhĩ Mi Hầu sau lưng, hướng về quỷ diện nhân phóng đi. Cái này quỷ diện nhân cũng không dám khinh thường, hai tay bóp cái pháp quyết, sau đó toàn thân hỏa quang đại thịnh, sau cùng vậy mà ở sau lưng hắn hình thành một cái cơ hồ ngưng tụ thành thực chất cao hơn 60 mét hỏa diễm cự nhân. Cái này hỏa diễm cự nhân vừa thành hình, thì xuôi hai tay, sau đó hai cánh tay lòng bàn tay toát ra hào quang rừng rực, tại quang mang này giữa, một viên tiếp nối một viên hỏa đạn bắn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu hai người. Cái này hỏa diễm cự nhân lòng bàn tay bắn ra hỏa đạn, lại có một gian phòng như vậy lớn, mà lại màu gì đều có, từ sắc cửu thiên thần hỏa, lam sắc quỷ thủy âm hỏa, thanh sắc ất mộc dương hỏa, màu đen hắc liên bạo liệt hỏa, màu vàng sáng cửu muội thần hỏa, thậm chí Tôn Ngộ Không còn chứng kiến màu vàng óng thái dương kim hỏa. Đây quả thực là trong thiên hạ tất cả chí cường hỏa diễm một cái thịnh hội. Chẳng qua may mắn cái này quỷ diện nhân cũng chỉ là đem những ngọn lửa này xem như hỏa diễm đạn bắn ra, nếu là cái này tất cả hỏa diễm hắn đều có thể khống chế như thường, cái kia Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không cần đánh. Thế gian này lại còn có như thế kỳ nhân, trong lúc mơ hồ, tên của một người hiện lên ở Tôn Ngộ Không trong đầu. Chương 76, lại một cái hỏa linh thể. Đối với cái này quỷ diện nhân thân phận chân thật, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đều 10 phần hiếu kỳ, chẳng qua hiện ở loại tình huống này để hai người đã không kịp nghĩ nhiều. Cái này quỷ diện nhân sau lưng hỏa diễm cự nhân lòng bàn tay phóng tới phi đạn, quả thực là cực kỳ kinh khủng, liền xem như cầm trong tay quy giáp thánh thuẫn, Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn là cảm giác được từng đợt áp lực. Tôn Ngộ Không thấy tình thế không tốt, vội vàng song trưởng chống đỡ Lục Nhĩ Mi Hầu phía sau lưng, thủy hệ linh lực chuyển hóa làm băng hệ, toàn bộ rót vào đạo Lục Nhĩ Mi Hầu thể nội. Đạt được Tôn Ngộ Không cái kia bàng bạc băng hệ linh lực, Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi đánh cái rùng mình. Chẳng qua Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không dám thất lễ, vội vàng đem cỗ này băng hệ linh lực lần nữa chú ý đến cầm trong tay quy giáp thánh thuẫn bên trong. Quy giáp thánh thuẫn vốn chính là thủy thuộc tính linh vật, cái này đạt được thiên hạ chí thuần băng hệ lực lượng, nhất thời toàn bộ thuẫn bài tản mát ra một cỗ hào quang màu lam đậm, sau đó, tại quy giáp thánh thuẫn mặt ngoài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc lan tràn ra một tầng thật dày băng giáp. Trong chớp mắt, tại quy giáp thánh thuẫn mặt ngoài thì bám vào trên 10 phần dày đặc băng giáp, mà lại cái này băng giáp vậy mà ẩn ẩn thành hình một cái dữ tợn huyền vũ thánh thú hình tượng. Đáng lẽ khó mà ngăn cản vô số hỏa đạn, đột nhiên thay đổi không có chút nào uy hiếp. Bất luận là cái gì hỏa, chỉ cần đâm vào tầng kia băng giáp thượng, đều sẽ lập tức tắt mất. Chỉ có cái kia màu vàng óng thái dương kim hỏa, còn có thể cho Lục Nhĩ Mi Hầu tạo thành một số áp lực, chẳng qua đem so với trước khắp thiên hỏa diễm, cái này đã tốt quá nhiều, chỉ ít Lục Nhĩ Mi Hầu đã có thể đỉnh lấy vô số hỏa đạn, phóng tới quỷ diện nhân. Quỷ diện nhân đối với đây hết thảy cũng thấy rõ ràng, biết lửa này đánh đã vô pháp ngăn cản, sau đó hai tay pháp quyết liền động, một phương diện chỉ huy cái kia hỏa diễm cự nhân đem sở hữu hỏa đạn toàn bộ đổi thành thái dương kim hỏa, một phương diện khác thì là đang chuẩn bị to lớn hơn hỏa hệ đạo thuật. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu bên này, tuy nhiên áp lực không có trước đó lớn như vậy, chẳng qua Lục Nhĩ Mi Hầu lại kinh hãi phát hiện trong tay quy giáp thánh thuẫn vậy mà ẩn ẩn có hòa tan xu thế. Không, nói đúng ra, là bên ngoài tầng kia băng giáp. Không nghĩ tới cái này thái dương kim hỏa như thế khủng bố, thế nhưng là Lục Nhĩ Mi Hầu không chút nào không thể lui lại. Bởi vì hiện tại song phương đều tại đem hết toàn lực tranh thủ thời gian. Cái này quỷ diện nhân vừa nhìn cũng là đạo thuật hệ cao thủ, bình thường tinh thông đạo thuật, cận thân chiến đấu phương diện khẳng định liền thành nhược điểm. Chỉ cần có thể tại cái này quỷ diện nhân kế tiếp đạo thuật phát ra trước đó, chính mình hai người gần cho hắn thân. Lục Nhĩ Mi Hầu tin tưởng lại có chuẩn bị tình huống dưới tuyệt đối có thể cho cái này quỷ diện nhân tạo thành thương tổn, coi như không thể đánh giết, chí ít cũng có thể đánh vỡ trước mắt loại này bị động tình trạng. Mà quỷ diện nhân cũng biết điểm này, nguyên cớ cũng đang liều mạng chỉ huy phía sau hỏa diễm cự nhân bắn ra như mưa rơi thái dương kim hỏa. Dựa theo cái này quỷ diện nhân thực lực, nếu như là muốn phát ra đủ để thương tổn đến thậm chí trọng thương hai người đạo thuật, coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng cần một đoạn ngắn thời gian chuẩn bị. Mà thời gian này đại khái tại 10 cái hô hấp trái phải, thế nhưng là từ quỷ diện nhân bóp giận pháp quyết đến bây giờ, đã qua 5 cái thời gian hô hấp. Có thể là mình hai người khoảng cách quỷ diện nhân vẫn còn có chừng 500 mét. Nếu là bình thường, cái này 500 mét bất quá là trong nháy mắt cho đến, thế nhưng là bây giờ đỉnh lấy cái này đầy trời thái dương kim hỏa, hai người không khỏi cảm giác được một trận nửa bước cũng khó rời đi cảm giác. Hai người cũng thử qua chạy nhanh, dựa theo hai người chừng 50 mét thân cao, 500 mét cũng bất quá chỉ là mấy cái cất bước lúc. Bất quá khi hai người vừa mới mở rộng bước chân thời điểm, cái kia đầy trời thái dương kim hỏa bỗng nhiên giống như là có linh tính đồng dạng vậy mà vòng qua đến quy giáp thánh thuẫn trực tiếp đánh vào hai trên thân thể người. Thế nhưng là làm hai người chỉ là bước nhỏ tiến lên thời điểm, cái này Thái Dương Kim Hỏa lại khôi phục sinh dạo bước mục đích bắn thẳng đến. Lục Nhĩ Mi Hầu phỏng đoán, nếu muốn để Thái Dương Kim Hỏa vòng qua quy giáp thánh thuẫn, đây nhất định muốn cầm quỷ diện nhân tự mình khống chế, thế nhưng là một khi phân thần khống chế Thái Dương Kim Hỏa, cái kia đạo thuật của hắn nhất định cơ hội kéo dài thời gian chuẩn bị. Tuy nhiên đoán được điểm ấy, thế nhưng là hai người lại không dám lần nữa nếm thử, vừa mới cái kia một trận hỏa vũ, liền đã cho hai người tạo thành không nhỏ thương thế, nếu quả như thật không để ý phòng ngự thẳng đến quỷ diện nhân, coi như có thể cận thân, chỉ sợ chính mình cũng sẽ trọng thương, đến lúc đó quỷ diện nhân bằng vào tốc độ của mình, y nguyên có thể kéo dài khoảng cách. Thế nhưng là nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, hai người là vô luận như thế nào cũng vô pháp tại quỷ diện nhân đạo thuật phát ra trước đó tới gần hắn. Mắt thấy thời gian lại qua hai cái hô hấp, Lục Nhĩ Mi Hầu thực sự nhịn không được, vừa mới chuẩn bị vận dụng quanh thân xoay quanh ngũ long chi lực thời điểm, lại cảm giác được sau lưng Tôn Ngộ Không nhấn một cái bờ vai của mình, sau đó một cái nghiêng người cất bước vậy mà đứng tại trước người mình. Lão đại, không muốn, ngươi không chịu nổi cái này Thái Dương Kim Hỏa. Tôn Ngộ Không đối với Lục Nhĩ Mi Hầu kêu to lại mắt điếc tai ngơ, ngược lại hai tay nắm chắc kim cô bổng, hai tay càng là bắp thịt hở ra, sau đó phấn khởi toàn thân thần lực, hướng về phía đối diện nhân, kim cô bổng quét ngang mà đi. Đáng lẽ đã duỗi dài đến dài hơn 70 mét, 2 mét phẩm chất kim cô bổng, lần nữa đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt thì duỗi dài đến 600 mét dài ngắn. Mà lại kim cô bổng bên kia, càng là tụ tập cực kỳ nồng nặc băng thuộc tính lực lượng. Trong chớp mắt, kim cô bổng liền đã đến quỷ diện nhân bên cạnh thân. Quỷ diện nhân hơi vừa quay đầu, tựa hồ cũng cảm giác được kim cô bổng trên ẩn chứa khủng bố năng lượng, vậy mà dứt khoát từ bỏ chính đang chuẩn bị sắp hoàn thành đạo thuật, mà chính là trong nháy mắt thủ quyết biến hóa. Nguyên bản đứng sau lưng quỷ diện nhân hỏa diễm cự nhân giả thoáng mấy lần đột nhiên biến mất. Sau một khắc, kim cô bổng đã mang theo cực độ lạnh lẽo băng chi lực nện vào quỷ diện trên thân thể người, thế nhưng là Lục Nhĩ Mi Hầu còn đến không kịp cao hứng, chỉ thấy quỷ diện trên thân thể người bỗng nhiên nổ tung một cây thông thiên hỏa trụ. Mà lại lửa này trụ lực lượng lại cũng 10 phần khủng bố, trực tiếp liền đem ngang đập tới kim cô bổng cho bắn ra qua. Mà lại lửa này trụ nổ tung về sau chẳng những không có dập tắt, mà chính là lập tức khuếch tán, trong chớp mắt thì khuếch tán thành phương viên trăm mét to lớn hỏa trụ. Tôn Ngộ Không nhất kích không công mà lui, thu hồi kim cô bổng, cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đứng sóng vai. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng thu hồi quy giáp thánh thuẫn, nhìn lấy cái này vẫn xoay tròn to lớn hỏa trụ, trong lúc nhất thời có chút im lặng. Lão đại, có chút không dễ làm a, xem ra lửa này trụ hẳn là chuyên môn dùng để phòng ngự. Mà lại bốn phía cũng bố có kết giới, chạy đều chạy không thoát. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa nói xong, cái kia xoay tròn lấy hỏa trụ bỗng nhiên quang mang đại thịnh, sau đó tại cái này trong cột lửa vậy mà chạy vội ra cửu đầu hỏa diễm dị thú. Tù Nghiêu, Trào Phong, Bồ Lao, Nhai Tý, Thao Thiết, Công Phúc, Bệ Ngạn, Toàn Nghê, Tiêu Đồ. Chính là cái kia long sinh cửu tử cửu đầu long tử. Mặc dù chỉ là hỏa diễm biến ảo, chẳng qua nhưng cũng không phải tầm thường hỏa linh, mỗi cái cơ hồ đều có thánh nhân sơ kỳ thực lực. Cửu đầu long tử gầm thét, hoặc chạy hoặc bay lượn, mà mỗi một cái long tử đều có cao 30, 40 mét lớn, tuy nhiên không kịp Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu, chẳng qua về số lượng lại chiếm có rất lớn ưu thế. Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đều biết, nương tựa theo cửu đầu hỏa linh, không cách nào giết chết Tôn Ngộ Không hai người, cái này quỷ diện nhân là định dùng cửu đầu hỏa linh cùng thông thiên hỏa trụ trì hoãn thời gian, sau đó lại lần chuẩn bị cái kia siêu cấp đạo thuật. Nếu biết quỷ diện tâm tư người, vậy liền đoạn không thể để cho hắn đạt được. Lão đại, ta ngăn chặn cái này cửu đầu xúc sinh, người nghĩ biện pháp phá vỡ cái kia hỏa trụ, không thể để cho quỷ diện nhân hoàn thành. Một tiếng la lên, Lục Nhĩ Mi Hầu vung tay lên, xích huyết du long côn đã từ trong hư không xuất hiện, đến cái này trước mắt, ai cũng không dám tại tư tàng. Nắm chặt xích huyết du long côn, đồng thời sẽ chỉ quanh thân xoay quanh năm đầu thần long bay ra, quay người ở giữa, Lục Nhĩ Mi Hầu đã cùng cửu đầu hỏa linh chiến tại một đoàn. Mà Tôn Ngộ Không lại đan tay nắm lấy kim cô bổng, hiện lên mã bộ tư thế, vậy mà liền này không nhúc nhích. Tôn Ngộ Không tuy nhiên không nhúc nhích, chẳng qua kim cô bổng lại bắt đầu càng không ngừng rung động, tựa hồ là bởi vì đạt được năng lượng khổng lồ từ đó hết sức hưng phấn. Cứ như vậy, 8 cái hô hấp đi qua, Lục Nhĩ Mi Hầu bên kia vẫn cùng cửu đầu hỏa linh đại chiến, cái này cửu đầu hỏa linh tuy nhiên về sau thánh nhân sơ kỳ thực lực, chẳng qua phối hợp lại tương đương ăn ý, mà lại còn có riêng phần mình đặc biệt thần thông, nếu như không phải dựa vào năm giọt chân long huyết uy năng áp chế, Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ sợ sớm đã suy tàn. Một bên khác, đi qua 8 cái hô hấp tụ lực, Tôn Ngộ Không rốt cục mở hai mắt ra, sau đó, vung ra cái này ẩn chứa vô cùng lực lượng kinh khủng nhất côn. Chương 77, đánh giết. Kỳ thực, thân ở hỏa trụ bên trong quỷ diện nhân, đã thấy Tôn Ngộ Không tụ lực, thế nhưng là quỷ diện nhân lại không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ tiếp tục tại kết lấy thủ ấn. Bởi vì quỷ diện nhân có cái này tự tin, bất luận là đối với Tôn Ngộ Không giải còn có là đối với cái này thông thiên hỏa trụ phòng ngự lực, cái này đều bị quỷ diện nhân có thể không nhìn Tôn Ngộ Không công kích, từ đó yên ổn chuẩn bị cái này siêu cấp đạo thuật. Suốt cục, 8 cái hô hấp về sau, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, nhìn qua cách đó không xa thông thiên hỏa trụ, Tôn Ngộ Không vung ra trong tay kim cô bổng. Đồng dạng, kim cô bổng cũng trong nháy mắt thành dài. Đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt quỷ diện nhân, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý cười. Chỉ cần chờ thông thiên hỏa trụ kháng qua một kích này, khi đó cũng là hai người bọn họ hủy diệt thời khắc. Bất quá, làm quỷ diện nhân nhìn thấy Tôn Ngộ Không quét ngang mà đến kim cô bổng đột nhiên biến mất trên không trung về sau, quỷ diện nhân rốt cuộc cảm giác được một điểm không thích hợp. Kỳ thực chính xác tới nói, hẳn là kim cô bổng nửa đoạn trước biến mất ở trong hư không, mà phần sau chặn vẫn còn tại Tôn Ngộ Không trong tay. Thế nhưng là đến lúc này, coi như biết Tôn Ngộ Không kim cô bổng tuyệt đối có gì đó quái lạ, thế nhưng là quỷ diện nhân lại cũng không kịp làm ra cái gì, bởi vì cái kia siêu cấp đạo thuật, chỉ còn cái cuối cùng thủ ấn thì hoàn thành. Quỷ diện nhân đang đánh cược, hắn cược chính mình thông thiên hỏa trụ có thể ngăn cản kim cô bổng dù là một giây, thậm chí một cái nháy mắt đều được. Nhưng mà, sau một khắc, quỷ diện nhân thì biết mình cược thua. Không có khả năng, không có khả năng, theo quỷ diện nhân không thể tin la lên giữa, kim cô bổng vậy mà từ thông thiên hỏa trụ được trống rỗng xuất hiện, sau đó, hung hăng một gậy quất vào quỷ diện nhân trên mặt. Lục Nhĩ Mi Hầu, xem ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu tuy nhiên cùng cửu đầu hỏa linh hỗn chiến, chẳng qua nhưng cũng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không cùng quỷ diện nhân, mắt thấy Tôn Ngộ Không vậy mà thật phá vỡ hỏa trụ phòng ngự đồng thời còn có cắt ngang quỷ diện nhân đạo thuật, Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng không khỏi vui vẻ. Thế nhưng là cái này còn chưa kết thúc, Tôn Ngộ Không kim cô bổng quất vào quỷ diện nhân trên mặt về sau, Tôn Ngộ Không cũng không có thu hồi kim cô bổng, mà chính là lần nữa phát lực, trực tiếp đem quỷ diện nhân cho đánh bay ra thông thiên hỏa trụ. Nghe được Tôn Ngộ Không la lên, Lục Nhĩ Mi Hầu cắn răng một cái, cả người toàn thân thổ nguyên tố bỗng nhiên nổ tung, chung quanh cửu đầu hỏa linh bất ngờ không để phòng nhau nhau lùi lại một bước, thừa dịp cái này khoảng cách, Lục Nhĩ Mi Hầu hai chân đột nhiên đạp mạnh, cả người đã như là một phát như đạn pháo, thẳng tắp vọt tới từ trong cột lửa bay ra quỷ diện nhân. Phía dưới cửu đầu hỏa linh cũng cấp tốc kịp phản ứng, nhao nhao phát ra gầm lên giận dữ dự định trở lại cứu người, chẳng qua lại bị năm đầu thần long không muốn mạng cuốn lấy, không thoát thân được. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu vừa vặn phi thân mà thôi tại quỷ diện nhân phía trên, sau đó hai tay giơ cao đồng thời nắm cùng một chỗ, hướng về phía giữa không trung quỷ diện nhân toàn lực nện xuống. Lúc này quỷ diện nhân lại tựa hồ bị trói lại, cũng không tránh né, rắn rắn chắc chắc chịu Lục Nhĩ Mi Hầu toàn lực nhất kích. Phóng phật một viên sao băng rơi xuống đất, quỷ diện nhân bành một tiếng nện rơi xuống đất, đồng thời đem mặt đất ném ra một cái thật sâu hố to. Thế nhưng là, đây hết thảy, còn chưa kết thúc. Quỷ diện nhân mới vừa vặn nện vào mặt đất, còn chưa kịp động một cái, chỉ thấy một đạo kim sắc quang mang rơi xuống từ trên không. Sau đó, quỷ diện nhân nhìn thấy một lần cuối cùng, cũng là Tôn Ngộ Không tràn đầy nước mắt hai mắt. Nguyên lai, tại Lục Nhĩ Mi Hầu vọt lên trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không thì khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, sau đó nắm lấy kim cô bổng cũng là một cái bổ nhào bay lên. Làm Lục Nhĩ Mi Hầu đem quỷ diện nhân nện vào lòng đất thời điểm, Tôn Ngộ Không nắm kim cô bổng theo sát phía sau, kết quả cuối cùng chính là quỷ diện nhân chi tới kịp mở hai mắt ra, Tôn Ngộ Không kim cô bổng liền đã trực tiếp cắm vào quỷ diện nhân cái trán bên trong. Thế nhưng là, không đợi Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu buông lỏng một hơi, quỷ diện nhân bỗng nhiên toàn thân giấy lên hừng hực hỏa diễm, trực tiếp liền đem Tôn Ngộ Không cho kiện hàng đi vào. Nó tốc độ quá nhanh, để Tôn Ngộ Không căn bản không kịp phản ứng. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu nhưng cũng bị giật mình, còn chưa kịp thu hồi cái kia năm đầu thần long, liền đã bị cái này quỷ diện nhân trên người liệt hỏa cho tịch cuốn vào. Làm quỷ diện nhân sau khi chết, cái kia cửu đầu hỏa linh cũng liền biến mất, làm Lục Nhĩ Mi Hầu bị liệt hỏa bao phủ về sau, cái kia năm đầu thần long hộ chủ sốt ruột, theo Lục Nhĩ Mi Hầu vậy mà chính mình xông vào cái kia liệt hỏa hừng hực bên trong. Bất luận là Tôn Ngộ Không vẫn là Lục Nhĩ Mi Hầu, toàn bộ không có tiếng vang, thậm chí đến la lên thanh âm đều không có. Làm liệt hỏa đốt hết, mặt đất chỉ còn lại có một đống cho tàn. Lúc này, nơi xa một gốc cổ sau cây, đi từ từ ra một bóng người. Bóng người này thấp giọng một câu thở dài, sau đó vung tay lên, trước đó bao phủ nơi đây kết giới, đã biến mất. Vừa mới vẫn là dị thường đại chiến kịch liệt, trong nháy mắt lại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Một trận gió nhẹ thổi tới, ngay cả đống kia cho tàn, cũng không có thổi tan. Không có ai biết phát sinh cái gì, đây hết thảy đều lộ ra như thế quỷ dị. Bỗng nhiên xuất hiện cường địch, một thân cường hãn hỏa hệ đạo thuật, lại thêm phóng phật dùng mãi không cạn linh lực. Rõ ràng bị kim cô bổng xuyên thủng đầu lâu chợt hóa thân liệt hỏa. Đây hết thảy, chỉ sợ, chỉ có vừa mới phía sau cây thần bí người mới biết nhân quả đi. Cùng lúc đó, Phật môn chiếm lĩnh thiên đình, chính phát sinh một trận đáng sợ tai nạn. Nguyên lai Phật môn tại chiếm lĩnh thiên đình về sau, đã trở thành tam giới cường đại nhất một thế lực, thế nhưng là không nghĩ tới về sau truy sát Tôn Ngộ Không quá trình bên trong, liên tiếp thất bại. Chẳng những Phật tổ Như Lai bị giết, từ thượng giới mà đến hai đại thánh nhân càng là một trước một sau bị Tôn Ngộ Không chỗ chạm, trong lúc nhất thời Phật môn thần hồn nát thần tính, bất luận là Phật môn đệ tử vẫn là Kim Cương La Hán, toàn bộ co đầu rút cổ tại thiên đình, một bước cũng không dám bước ra. Bọn họ bị Tôn Ngộ Không đánh sợ, là thật sợ. Thế nhưng là, làm Phật môn tại thiên đình co đầu rút cổ một đoạn về sau, phát hiện cái kia Tôn Ngộ Không cũng không có thừa cơ tiến công thiên đình, sau đó còn lại mấy vị Phật Đà tâm lý, nhao nhao phát sinh thuộc về mình tính toán nhỏ nhặt. Rốt cục, trọn vẹn 3 tháng, Tôn Ngộ Không lại còn là không hề lộ diện, dạng này thiên đình Phật Đà La Hán không khỏi suy đoán liên tục, có nói Tôn Ngộ Không cùng thượng giới Phật tổ đồng quy vu tận, có nói Tôn Ngộ Không chỉ sợ là bị thương nặng, hiện tại cần phải nhân cơ hội này nhất cử đánh giết Tôn Ngộ Không, chẳng qua đề nghị này trong nháy mắt liền bị tất cả mọi người không nhìn. Mặc kệ như thế nào, không có Tôn Ngộ Không cái này uy hiếp, mặc dù là tạm thời, cái kia Phật môn lại bắt đầu có động tác. Cái này cái động tác thứ nhất, cũng là tuyển ra một cái mới Phật tổ, chỉ huy Phật môn đoàn kết nhất trí, chống lại Tôn Ngộ Không. Đề nghị này tự nhiên bị tất cả mọi người vô điều kiện thông qua, thế nhưng là tiếp xuống nhưng lại xảy ra vấn đề, cái kia chính là, người nào làm Phật tổ. Khổng Tước Đại Minh Vương Di Lặc Phật Dược Sư Phật hoặc là Nhiên Đăng Cổ Phật A Di Đà Phật. Mỗi người đều muốn tự mình làm Phật tổ, tuy nhiên lại không nhân có thể phục chúng. Toàn bộ Phật môn, triệt để hỗn loạn, chỉ cần có chút danh vọng có chút bản lĩnh, toàn bộ kéo bè kéo cánh, vì chính mình gia tăng thẻ đánh bạc. Hôm nay, cũng là Phật môn sở hữu Phật Đà quyết định, tuyển Phật Đại Hội. Mục đích, cũng là tuyển ra một vị Phật tổ, trở thành Phật môn chí tôn. Thế nhưng là ngay tại tất cả mọi người ngồi xuống, Đại hội sắp lúc mới bắt đầu, chợt truyền ra một tiếng chấn động toàn bộ thiên giới đại bạo tạc. Mà nổ tung ngọn nguồn, chính là nguyên bản Lăng Tiêu Bảo Điện, hiện tại Đại Hùng Bảo Điện. Lập tức, Phật môn mọi người tất cả đều điên cuồng. Tuy nhiên trước đó vì Phật tổ chi vị không khỏi minh tranh ám đấu, thế nhưng là một khi có vượt qua bọn họ giới hạn sự tình phát sinh, tất cả mọi người vẫn là rất đoàn kết. Thế nhưng là không đợi mấy vị Phật Đà tiến đến xem xét, toàn bộ thiên đình bỗng nhiên thì giấy lên một trận đại hỏa. Mà lửa này cũng không phải là phổ thông hỏa, toàn bộ đều là Thái Dương Kim Hỏa. Hơn nữa, còn là giữa thiên địa thuần chính nhất Thái Dương Kim Hỏa. Phô thiên cái địa hỏa diễm trong chớp mắt thì bao phủ gần phân nửa thiên đình, bất luận là cây cối vẫn là kiến trúc, chỉ cần dính vào Thái Dương Kim Hỏa, thì toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Chẳng qua cái này Thái Dương Kim Hỏa phóng Phật có ý chí, hết lần này tới lần khác vòng qua bàn đào viên. Chương 78, thôn vệ Kim Ô, mấy vị Phật Đà vừa nhìn ngọn lửa này hung mãnh như vậy, nhất thời thì loạn trận cước, lúc này, Khổng Tước Đại Minh Vương chợt bay lên, phía sau ngũ sắc quang mang lóe lên, nguyên bản hung mãnh đánh tới Thái Dương Kim Hỏa lại bị quang mang này cho xoát tán một khối. Phía dưới chúng Phật chỉ một thoáng vung tay hô to, mà Khổng Tước Đại Minh Vương cũng mười phần đắc ý. Phía sau mình ngũ sắc thần quang mặc dù không có năm đó Khổng Tuyên Khổng Thánh Nhân như vậy thần kỳ, chẳng qua cũng kém không nhiều lắm. Chỉ cần mình có thể diệt lửa này, đến lúc đó nhân tâm sở hướng, cái này Phật tổ ngai vàng, khẳng định chính là mình. Ngay tại Khổng Tước Đại Minh Vương mừng khấp khởi dự định tiếp tục soát thời điểm, cái này lửa cháy ngập trời bỗng nhiên cuốn ngược mà quay về. Nhìn bộ dạng này, giống như là bị người nào cho hút trở về. Vừa dự định soát động ngũ sắc thần quang, Khổng Tước Đại Minh Vương nhất thời sướng sờ, sau đó liền nộ khí trùng thiên. Cũng dám đoạt công lao của ta, đây là ai không muốn sống không được. Vốn là muốn mượn nhờ trận này đại hỏa thu mua nhân tâm, nhưng không ngờ bị người đoạt trước. Khổng Tước Đại Minh Vương nhất thời thì giận từ trong lòng đến, nổi lòng ác độc. Phía sau hai cánh khẽ vỗ, theo này cũng để thi mà quay về hỏa diễm thì đuổi theo. Mà dưới đáy chúng hòa thượng không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng là Khổng Tước Đại Minh Vương thi thủ đoạn gì từ đó lui ngọn lửa này. Cũng bất chấp tất cả theo Khổng Tước Đại Minh Vương thì đuổi theo. Thế nhưng là làm bọn này hòa thượng còn chưa đi qua một nửa thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Thính tai trong nháy mắt thì nghe được, cái này kêu thảm chính là cái kia Khổng Tước Đại Minh Vương. Làm kêu thảm biến mất, chúng hòa thượng thì biết không tốt. Vừa định quay người về chạy, bỗng nhiên lại nghe được một thanh âm truyền đến, đừng chạy, không kịp. Thanh âm chưa dứt, đáng lẽ cuốn ngược mà quay về Thái Dương Kim Hỏa, bỗng nhiên lấy to lớn hơn thất thố điên cuồng đánh tới. Mà lại theo lên hỏa diễm tới gần, vậy mà từ lửa cháy ngập trời giữa theo trời mà lên 9 cái màu vàng óng đại điểu. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái này 9 cái chim toàn thân màu vàng óng vũ mao, thần tuấn dị thường, chẳng qua lại mọc ra 3 cái chân. Cái này 9 cái, chính là cái kia hậu nghệ năm đó lấy hậu nghệ thần cung bắn xuống 9 cái tam túc kim ô. chỉ bất quá rõ ràng sớm đã chết qua Tam Túc Kim Ô tại sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn chỉ huy cái này vô tận Thái Dương Kim Hỏa truy sát Phật Môn mọi người. Làm một bóng người xuất hiện giữa không trung thời điểm, đáp án rốt cục công bố. A ha ha, không nghĩ tới ta lão chư cũng sẽ có uy phong như vậy một ngày a, hả giận, quá hả giận. Không sai, trận này Thái Dương Kim Hỏa bạo phát hậu trường hắc thủ, chính là Nguyện Thiên Bồng Nguyên Soái, chư bát giới. Nguyên lai, tự nhiên ngày tại bàn Ti Động cùng Tôn Ngộ Không Đường Tam Tạng hai người phân biệt về sau, chư bát giới chỉ có một người đi vào Nguyệt Cung tìm kiếm Hằng Nga. Bất quá khi chư bát giới đến Nguyệt Cung thời điểm, lại phát hiện mất cả tháng cung rỗng tuếch, vậy mà không thấy Hằng Nga thân ảnh. Tỉ mỉ tìm nhiều lần, vẫn không có Hằng Nga một tia dấu vết. Chư bát giới thì đoán được Hằng Nga rất có thể đã không tại Nguyệt Cung. Thiên đình bị này đại biến, lấy Hằng Nga tâm tính là chắc chắn sẽ không lại Nguyệt Cung nhập cư trái phép quãng đời còn lại. Thế nhưng là, cái kia Hằng Nga lại qua nơi nào? Rơi vào đường cùng, chư bát giới lại len lén lui về thiên đình, tuy nhiên thiên đình đã bị Phật Môn triệt để chiếm lĩnh. Chẳng qua chư bát giới từng tại thiên đình làm mấy vạn năm Thiên Bồng Nguyên Soái, tránh đi Phật Môn tai mắt tiến vào thiên đình đối với chư bát giới tới nói quả thực dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là tại ngày này cung, chư bát giới chỉnh một chút tìm tháng ba có thừa, lại vẫn không có phát hiện Hằng Nga tung tích. Hằng Nga đến cùng đi nơi nào? Thiên đình không, vậy liền qua nhân gian. Cứ như vậy, chư bát giới có hạ giới đến nhân gian, thế nhưng là làm chư bát giới đem có thể nghĩ tới địa phương tất cả đều tìm một lần về sau, vẫn không thu hoạch được gì. Lúc này, chư bát giới bỗng nhiên hoảng sợ, chẳng lẽ Hằng Nga xảy ra ngoài ý muốn? Nghĩ đến đây, chư bát giới không khỏi toàn thân toát ra thấy lạnh cả người. Không kịp nghĩ nhiều, chư bát giới đi thẳng tới địa phủ, tìm kiếm Diêm La Vương, xem xét sổ sinh tử. Khả năng lúc này nghi vấn lại tới, không ngất đình đều bị Phật Môn chiếm lĩnh, địa phủ này làm sao vẫn là Diêm La Vương nói tính toán? Kỳ thực, cái này không thể không nói Như Lai xác thực có thấy xa. Tấn công thiên đình đồng thời chiếm lĩnh, là bởi vì thiên đình chính là phía đông long mạch chi tổ, hội tụ vô tận thiên địa linh khí, chính là toàn bộ bàn cổ giới khiến cho nồng nặc nhất mấy nơi một trong. Mà địa phủ, chẳng những không có một tia linh khí, mà lại quỷ khí âm u, vô cùng vô tận nghiệp lực khắp nơi đều là. Chỗ như vậy đối với Phật Môn đến nói không có chút nào ý tứ. Mà lại địa phủ cũng có Địa Tạng Vương trấn thủ, nguyên cớ có phải hay không chiếm lĩnh địa phủ, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, mà lại vạn nhất bởi vì tranh đấu là địa phủ oan hồn bỏ trốn. Đến lúc đó thiên đạo tức giận, đó cũng không phải là đùa giỡn. Sau đó chư bát giới mới có thể thuận lợi kiên định Diêm La Vương. Thế nhưng là làm chư bát giới xem xét sổ sinh tử thời điểm, vậy mà không có tìm được tên Hằng Nga. Địa phủ sổ sinh tử, chính là thiên đạo sơ thành là tự nhiên hình thành thiên địa nhân tam thư một trong, thiên thư phong thần bảng, địa thư đại địa thai mô, nhân thư sổ sinh tử. Mà sổ sinh tử lại phân làm sinh sổ ghi chép cùng chết sổ ghi chép, sinh bút toán lại thế gian toàn bộ sinh linh. Bất luận già trẻ nam nữ đồng đều ở đây sổ ghi chép. Mà chết bút toán lại sở hữu vong linh, chỉ cần thân tử, tên cơ hội tại sinh sổ ghi chép biến mất, chết sổ ghi chép xuất hiện. Đây là thiên đạo luân hồi, thế nhưng là, để chư bát giới kinh hãi là, bất luận sinh sổ ghi chép chết sổ ghi chép, tất cả cũng không có tên Hằng Nga. Thế gian này, có ba loại tên nhân không tại sổ sinh tử bên trong, một chính là chứng đạo thánh nhân. Làm chứng được thiên địa đại đạo, liền trở thành tồn tại cùng trời đất tồn tại. Tính danh từ không tại sổ sinh tử bên trong. Hai chính là cưỡng ép câu hỏa tiêu khứ, liền như là Tôn Ngộ Không năm đó một khoản hỏa toàn bộ hầu tộc, từ đó hầu tộc sở thuộc đồng đều không tại sổ sinh tử bên trong. Ba chính là thiên đạo người. Thiên đạo người là thiên địa đại đạo thai nghén mà sinh, vì bảo trì thiên đạo thăng bằng, tiêu trừ thiên đạo tai họa ngầm. Cái này cũng không tại sổ sinh tử bên trong. Thế nhưng là, cái này Hằng Nga, đến cùng là nguyên nhân gì? Càng nghĩ, lại nghĩ không ra cái nguyên cớ, chư bát giới đành phải quay người hồi thiên đình. Kết quả chư bát giới càng nghĩ trong lòng vượt chặn, càng nghĩ trong lòng lửa giận càng là khống chế không nổi, chẳng qua chư bát giới cũng biết, bằng vào thực lực của mình, là vô luận như thế nào cũng đánh không lại cái này đầy trời Phật Đà. Chẳng qua chư bát giới cũng không phải kẻ ngu dốt, công khai đánh không lại, ta sẽ không tối lấy đến sao. Sau đó, tại Phật Môn tuyển Phật Đại hội bắt đầu về sau, chư bát giới thì vụng trộm tiến vào lúc đầu Lăng Tiêu Bảo Điện. Hiện tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Đáng lẽ, Phật Môn quy định, bất luận phát sinh chuyện gì, Đại Hùng Bảo Điện cũng phải có chí ít ba vị Phật Đà trấn thủ. Bất quá hôm nay chính là tuyển Phật Đại hội, sở hữu Phật Đà tất cả đều muốn đi tham gia náo nhiệt, mà lại không có Như Lai, những thứ này Phật Đà cũng liền không ở đó không quan tâm. Cho nên mới dẫn đến cái này Đại Hùng Bảo Điện lại không có một ai. Sau đó, chư bát giới liền bắt đầu đại phát thần uy. Mang theo cửu sĩ đinh ba, cái này một bừa cào, cái kia một bừa cào, chỉ đem Đại Hùng Bảo Điện cho bá loạn thất bát tao. Người không biết, tuyệt đối coi là đây là cái nào đó hoang sơn phá miếu. Sau cùng, Chư Bát Giới đưa ánh mắt khóa chặt tại đã từng trên long ỷ. Cười hắc hắc, Chư Bát Giới đứng dậy bay vọt liền đã rơi vào cái kia trên long ỷ. Kỳ thực, lúc ấy Như Lai chiếm lĩnh thiên đình về sau, là muốn rút đi long ỷ đổi thành chính mình liên đài bảo tọa. Chẳng qua tại dưới đáy Phật Đà thuyết phục về sau, Như Lai cũng không có qua đổi, mà chính là trực tiếp ngồi tại trên long ỷ. Chư Bát Giới ngồi tại trên long ỷ, nhìn lấy phía dưới tràng cảnh, không khỏi nhớ tới chính mình năm đó cùng Hằng Nga luyến tình bị phát hiện, Ngọc Đế không để ý chính mình công lao cùng chúng thần thuyết phục, sửng sốt đem chính mình đánh nhập địa phủ xúc sinh đạo. Từ đó chính mình thì trên lưng cái này nửa heo nửa người túi ra. Nghĩ đi nghĩ lại, Chư Bát Giới một cỗ tà hỏa tuôn ra, gọi ra cửu sĩ đinh ba, xoay người một cái liền đem long ỷ đập cho nát bét. Sau đó, Chư Bát Giới liền thấy dưới ghế rồng mặt một cái hốc tối bên trong, để đó chín khóa kim quang lóng lánh hạt châu. Lại sau đó, Chư Bát Giới liền đem cái này chín hạt châu xem như kim đan cho ăn. Chương 79, Chư Bát Giới tiến hóa. Chư Bát Giới cho tới nay thì 10 phần tham ăn, từ lần trước chỉ huy yêu tộc tấn công thiên đình thời điểm, qua trộm thái thượng lão quân tiên đan về sau, Chư Bát Giới thì đối với loại này vàng óng ánh đan dược đồng dạng đồ vật hoàn toàn mất đi sức chống cự. Cho nên nhìn thấy cái này hốc tối bên trong 9 viên kim đan, Chư Bát Giới không hề nghĩ ngợi thì cho nuốt vào bụng. Hắc hắc, ngọc này đế lão nhi đồ tốt có thể thật không ít. Kim đan này vậy mà giấu ở dưới ghế rồng mặt, hắc hắc hắc, bất quá hôm nay có thể liền tiện nghi ta lão chư. Vừa nói xong, còn không đợi Chư Bát Giới đứng dậy, bỗng nhiên bụng một trận đau đớn kịch liệt chuyển đến, sau đó, Chư Bát Giới ngay tại một cỗ cực kỳ nóng rực trong cảm giác, đã hôn mê. Chư Bát Giới không biết là, cái này 9 viên kim đan, đó là cái gì thái thượng lão quân tiên đan a, cái này nhưng mà năm đó hậu nghệ đại vu bắn xuống 9 cái kim ô sau khi chết biến thành. Bên trong ẩn chứa chính là thiên địa này ở giữa thuần chính nhất Thái Dương Kim Hỏa. Viễn cổ truyền thuyết, yêu tộc đại đế Đế Tuấn cùng Hy Hòa sinh ra thập tử, bọn họ đã có thần cùng người đặc thù, lại là kim ô hóa thân, chính là chiều dài ba chân lại biết bay Thái Dương thần chim. Có thể về sau bởi vì cái này 10 cái kim ô không nghe Đế Tuấn khuyên bảo, thập tử cùng dạo cùng trên 9 tầng trời, dẫn đến nhân gian đại địa đất khô cằn, nhân dân tử thương vô số. Sau vô tộc đại vu hậu nghệ, cầm xạ nhật thần cung bắn giết 9 cái kim ô cùng thiên thượng. Lúc này mới giải cứu nhân gian hạo kiếp, thế nhưng là bắn giết đại đế Đế Tuấn chi tử chính là tử tội, chẳng qua Đế Tuấn xét thấy hậu nghệ là vì thiên hạ bách tính, xá hậu nghệ tử tội. Chẳng qua Đế Tuấn dù sao liền tang cửu tử, bi thương không chịu nổi, sau đó động đại pháp lực đem 9 cái kim ô hồn phách cùng cầm Thái Dương kim hỏa hóa thành 9 cái vô thượng kim đan. Hy vọng một ngày kia chính mình có thể tìm được phương pháp phục sinh cửu tử. Chỉ bất quá không nghĩ tới về sau một trận đại chiến, cao quý như đại đế Đế Tuấn đều tới vẫn lạc. Yêu tộc xuống dốc, đạo gia đại hưng, làm hạo thiên lịch ức vạn kiếp chứng được Ngọc Hoàng đại đế chi vị về sau, triển chuyển chi hạ liền đạt được cái này 9 vầng Thái Dương kim đan. Thế nhưng là này 9 viên kim đan ẩn chứa Thái Dương chân hỏa quá mức to lớn, ngay cả Ngọc Hoàng đại đế cũng không dám tùy tiện ăn vào. Phải biết, một cái Thái Dương tán phát năng lượng thì đầy đủ toàn bộ bàn cổ giới toàn bộ sinh linh cần thiết, 9 cái năng lượng của mặt trời. Cái kia trọn vẹn cũng là 9 cái thế giới năng lượng. Thế nhưng là, bởi vì Ngọc Hoàng Đại Đế bản thân chỗ có đế long chi khí, nếu như một khỏa dung hợp thôn phệ, hiệu quả kia muốn giảm bớt đi nhiều, một vầng mặt trời kim đan có thể hấp thu 1/10 thế là tốt rồi. Chân quý như thế chi vật, Ngọc Hoàng Đại Đế như thế nào bỏ được phung phí của trời a? Sau đó, đem hắn phong tại hàn băng hộp gấm bên trong, hy vọng về sau có thể tìm được chí hàn chi vật tới Trung Hòa. Khi đó, mới có thể nhất cử dung luyện 9 vầng Thái Dương Kim Đan. Khi đó, giữa thiên địa chính mình đem lại vô địch thủ. Liền xem như Tây Thiên Như Lai, cũng là trong nháy mắt có thể phá. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, không đợi Ngọc Đế tìm được chí hàn chi vật, kết quả thiên đình liền bị Phật môn chiếm lĩnh, mà chính mình càng là vẫn lạc. Nguyên cớ cái này 9 vầng Thái Dương Kim Đan vẫn tồn tại ở dưới ghế rồng, vậy mà không người biết được. Hiện nay, lại bị Chư Bát Giới ăn nhầm, trong nháy mắt đó bạo phát Thái Dương Kim Hỏa. Trực tiếp liền đem Chư Bát Giới cho đốt thành hư vô. Mà cái này bắn ra hỏa diễm, cũng chính là Phật môn mọi người lần thứ nhất nhìn thấy cái kia phô thiên cái địa hỏa diễm. Thế nhưng là, kỳ tích thường thường thì phát sinh ở tuyệt đối không chịu phát sinh thời điểm, như thế mới là kỳ tích. Mà Chư Bát Giới cũng là sáng tạo dạng này một cái kỳ tích. Cái kia 9 vầng Thái Dương Kim Đan tuy nhiên trong nháy mắt liền đem Chư Bát Giới cho đốt thành hư vô, chẳng qua đừng quên Chư Bát Giới cũng không phải phổ thông thần tiên. Hắn hiện tại thân thể chính là đường tam tạng dùng hư vô độ hóa hoa lấy hồng liên nghiệp hỏa ngưng tụ mà thành. Chỉ cần thế gian này nghiệp lực không hết, Chư Bát Giới cũng là bất tử chi thân. Cho nên khi Thái Dương Kim Hỏa đem ngưng tụ Chư Bát Giới thân thể hồng liên nghiệp hỏa đốt sạch về sau, chuyện quỷ dị phát sinh, không biết là sao, một sợi hồng liên nghiệp hỏa vậy mà tại cái kia cháy hừng hực thái dương kim hỏa bên trong bốc cháy lên. Dựa theo lẽ thường tới nói, cái này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Giữa thiên địa kỳ dị hỏa diễm, đồng đều có khác biệt đẳng cấp, bất luận làm sao so, thái dương kim hỏa đều là so hồng liên nghiệp hỏa không ngừng cao hơn một cái cấp bậc. Có thể nói, thái dương kim hỏa cũng là bàn cổ giới chỗ có thể chứa đựng đẳng cấp cao nhất hỏa diễm. Cho nên khi thái dương kim hỏa vừa mới bạo phát thời điểm, mới có thể trong nháy mắt thì đốt sạch chư bát giới hồng liên hỏa thể. Nguyên cớ đây tuyệt đối không hợp với lẽ thường một màn, thì cứ thế mà xuất hiện. So thái dương kim hỏa thấp rất nhiều đẳng cấp hồng liên nghiệp hỏa, cứ như vậy ngoan cường cố chấp tại đầy trời thái dương kim hỏa bên trong lẳng lặng thiêu đốt lên. Cũng may mắn lúc này chư bát giới thần thức hôn mê, không phải vậy như thấy cảnh này, khẳng định sẽ hù chết. Đồng thời, cũng không thể không nói chư bát giới vận khí chuyện tốt, nếu như cái này 9 viên kim đan chư bát giới là tại Ngọc Đế đạt được trước đó nuốt vào, cái kia bất luận hồng liên nghiệp hỏa có thể có dạng gì kỳ tích, đều tuyệt đối vô pháp tồn lưu một lát, bởi vì khi đó 9 vầng thái dương trong kim đan, thế nhưng là bao hàm 9 cái kim ô hoàn chỉnh linh hồn. Bất quá về sau bị Ngọc Hoàng Đại Đế đạt được về sau, vì thuận tiện chính mình dung hợp thôn vệ, Ngọc Hoàng Đại Đế thế nhưng là hoa 10 phần giá cả to lớn mới xóa đi 9 cái kim ô linh hồn cùng ý chí, chỉ để lại tinh thuần bản nguyên thái dương kim hỏa. Nếu như Ngọc Hoàng Đại Đế biết mình tốn hao to lớn đại giới về sau lại vì chư bát giới làm áo cưới, không biết có thể hay không trực tiếp tức giận sống lại. Rất nhanh, chư bát giới ý thức thì từ từ tỉnh táo lại. Làm tỉnh lại trong nháy mắt, vậy mà phát hiện mình cũng chỉ còn lại có một sợi ngọn lửa, nhất thời đem chư bát giới dọa đến vãi cả linh hồn. Mình bây giờ cũng không so trước kia, chính mình tất cả linh hồn thần thức toàn bộ hóa thành hồng liên nghiệp hỏa, nếu như cuối cùng này một sợi ngọn lửa cũng dập tắt, vậy coi như thật là hình thần đều diệt. Triệt để tiêu tán, mà khi chư bát giới thần thức một chút dò xét về sau, nhất thời hả lại phải ngất đi. Bởi vì hắn chẳng những phát hiện mình thì thừa một sợi ngọn lửa, hơn nữa còn bị to lớn chẳng có chân trời thái dương kim hỏa cho bao bao ở trong đó, cái này, đây không phải trực tiếp phán tử hình sao. Thái dương kim hỏa khủng bố, chư bát giới thế nhưng là biết đến rất rõ ràng. Không biết qua bao lâu, chư bát giới tỉnh lại lần nữa, lần này tỉnh lại chư bát giới đã trấn định rất nhiều. Chính mình cũng không phải không chết qua, sợ cái gì a? Mà sau khi tỉnh lại, phát hiện mình vậy mà không chết, mà lại hồng liên nghiệp hỏa cái kia ngọn lửa còn tại ngoan cường thiêu đốt lên, mặt khác chung quanh cái kia kinh khủng thái dương kim hỏa vậy mà cũng chỉ là bao vây quanh mình hồng liên nghiệp hỏa, cũng không có thôn vệ hết. Phát hiện này để chư bát giới càng thêm chấn định, kỳ thực chư bát giới nghĩ rất đơn giản, chính mình vừa mới hôn mê thời gian tuyệt đối không ngắn, đã khi đó thái dương kim hỏa không có đốt chính mình hồng liên nghiệp hỏa, như vậy hiện tại cần phải cũng sẽ không có sự tình. Không phải vậy bằng vào lúc này yếu cực kỳ nhỏ hồng liên nghiệp hỏa, làm sao có thể ngăn cản được. Nghĩ tới đây, chư bát giới thì triệt để yên lòng. Mà yên lòng sau chuyện thứ nhất, cũng là khống chế chính mình hồng liên nghiệp hỏa, nhìn xem có thể trốn ra ngoài hay không. Tuy nhiên thái dương kim hỏa không có công kích mình, chẳng qua loại cảm giác này có thể cũng không tốt đẹp gì. Quả thực tựa như là thân thể trần truồng đứng tại một bầy sói đói trung gian. Thế nhưng là làm chư bát giới thần thức nhất động, hắn kinh ngạc phát hiện chẳng những là hồng liên nghiệp hỏa, ngay cả xung quanh thái dương kim hỏa đều 10 phần nghe lời, tâm niệm nhất động, thái dương kim hỏa lần nữa nghênh hợp cái này chư bát giới thần niệm, mà lại tựa hồ còn có hết sức hưng phấn. Cái này thật để chư bát giới lộn xộn, đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ mình đang nằm mơ, chẳng qua cái này cũng không giống a. Xuất phát từ hiếu kỳ, chư bát giới thử khống chế hồng liên nghiệp hỏa hình thành thân thể của mình, lúc này, để chư bát giới càng kinh hỉ hơn sự tình phát sinh. Đầy trời thái dương kim hỏa tựa hồ là được cái gì chỉ lệnh, toàn bộ cuốn ngược mà quay về, trong chớp mắt thì hình thành một cái chư đầu nhân thân thể. Mà lại, toàn bộ là từ thuần túy nhất thái dương kim hỏa hình thành thân thể. Lúc này chư bát giới đã hoàn toàn ngu ngơ, lẳng lặng nhìn thể nội chín khỏa vàng óng ánh kim đan, không biết như thế nào cho phải.